Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 8 của bộ truyện Xuyên Thư đánh bại nữ chính Ta là bảo bối của Bạo Quân. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Một lần Loan nghĩ tới, Long Tiên Sinh cả người toàn máu, vô cùng chật vật trong thủy tinh cầu. Trước khi rơi vào hôn mê, hình như nàng có nhìn thấy quần áo hắn toàn là vết máu, đột nhiên lại không muốn quá biết, rầu rĩ nói. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Long Tiên Sinh lại hơi đẩy Một Lần Loan ra, ánh mắt có phần kinh ngạc, nhìn nàng. Hắn nửa ngồi dậy, khuôn mặt lãnh đạm, đầu ngón tay hiện lên một tia sáng nhỏ, căn phòng vốn vẫn còn sáng, lập tức rơi vào bóng đen hoàn toàn. Một Lần Loan còn chưa phản ứng lại, liền thấy cánh tay thật dài của Long Tiên Sinh kéo chăn ở một bên, sau đó bọc cả người hai người lại. Một Lần Loan đang nhìn vào một mảnh đen nhánh. Long Tiên Sinh thật cẩn thận thu đoạn sừng trên trán, an tâm Một Lần Loan không nhìn thấy rõ hắn, chuẩn xác để cầm lên trán nàng, khàn khàn nói. Muốn nói thật lâu. Hắn thấy phu nhân nhỏ bé mình mờ mịt trong bóng đêm, nỗ lực trợn to mắt, lại bồi thêm một câu. Lạnh. Nàng hơi cảm thấy không muốn so đo, tâm tình cũng không kích động như lúc đầu. Nàng phát hiện đồng tiên sinh này rất cường đại, tuổi tác cũng hơn 100 tuổi, lớn hơn so với nàng biết bao nhiêu, nhưng trong xương cốt vẫn là một bé rồng ấu trĩ. Còn mẫn cảm như vậy, thẹn thùng như vậy. Trong đêm tối, hai người dựa vào rất gần, Một Lần Loan có thể nghe thấy hơi thở ướt nóng dồn dập của hắn. Đụng phải bão tuyết, Long Tiên Sinh lướt qua phần gặp nguy hiểm, thiếu chút nữa không trở về được. Tìm sáng lấp lánh, tìm thật là lâu. Một Lần Loan biết hắn khẳng định giấu cái gì, trong đồng đột ngột hiện lên cảm xúc nằm trong ngực hắn vừa nãy, nàng cảm giác được, đáy lòng chậm rãi dâng lên một chút suy đoán, cắn cắn môi, vươn tay đấm nhẹ lên ngực Long Tiên Sinh. Bên tai truyền đến một tiếng xuýt xoa ẩn nhẫn, Một Lần Loan càng thêm kiên định xác nhận suy nghĩ của mình. Nàng tỉnh lại, thấy con rồng này giống như không có chuyện gì, ấn ký trên mặt cũng giảm bớt, liền cho rằng hắn không bị thương. Nhưng mà dưới bàn tay nàng, lớp da cách cẩm y vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc. Nàng thật sự không chịu nổi, không nghĩ lại đẩy hắn giống như trước, nhìn hắn một mình quạnh quẽ dưỡng thương. Một Lần Loan cắn môi, duỗi tay đỡ đai lưng Đông Tiên Sinh, nàng muốn nhìn con rồng to xác này, rốt cuộc muốn giấu nàng bị thương tới cỡ nào. Nàng một lòng nghĩ muốn xem thương thế Long Tiên Sinh, nhưng là trong mắt Long Tiên Sinh thì chính là phu nhân đột nhiên sờ ngực hắn, đi cởi quần áo hắn. Gò má Long Tiên Sinh đều đỏ ửng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được động tác của nàng, nhưng lại vô sĩ không cự tuyệt. Hắn còn chưa nghĩ là sẽ nhanh như vậy, hắn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Hơn nữa, nếu làm thì phải làm như thế nào, hắn không rõ. Trước kia mấy con rồng kia có nói, nếu bản thân là một con rồng nam nhân lại không biết làm chuyện này, sẽ là một sự kiện cực kỳ mất mặt, thậm chí sẽ làm người mình thích vì vậy mà rời khỏi. Trước kia hắn cảm thấy mình không cần học tập, hiện tại lại hơi hối hận. Vạn nhất phu nhân ghét bỏ năng lực của hắn. Long Tiên Sinh bị nàng chạm vào sắp không chịu nổi, hắn hít thở dồn dập, chỉ cảm thấy mấy chỗ bị nàng đụng vào đang bốc cháy từ ngọn lửa, cảm giác kỳ quái vô cùng lại truyền đến một số chỗ, làm hắn khó chịu nhưng không biết nên làm gì. Một Lần Loan đang tức giận, giãy ra khỏi bàn tay hắn, lại không đành lòng đẩy hắn ra. Chàng bị thương rồi. Nàng vừa nói, hơi ấm liền phả vào trên môi hắn, hơi thở Long Tiên Sinh bị đứt quãng trong chớp mắt. Thấy lông mi nàng dính nước mắt, bàn tay hắn xoa xoa gò má nàng, lòng bàn tay cọ qua khóe mắt nàng. Ta không đau. Ngữ khí hắn hiếm khi ôm nhu được như vậy, nhưng lại là 10 phần vụng về, nhiệt độ trên trán cũng không biến mất, ngược lại càng nóng hơn so với trước. Đừng khóc. Một Lần Loan biết hắn đang không muốn làm mình lo lắng, chỉ nhắm mắt, duỗi tay bắt được bàn tay hắn, Nàng ừ một tiếng, trong bóng đêm cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Hàng mi dài của Long tiên sinh quét qua mặt nàng, hắn an tĩnh nghe thấy nàng nói: "Mang theo ta, về sau không được rời khỏi ta nữa." Lời nàng nói làm Long tiên sinh run rẩy, những cái gì rối rắm cùng sợ hãi giống như trong nháy mắt tất cả đều tiêu tán. Cho dù hiện tại đang chìm đắm trong bóng tối vô biên, nhưng Long tiên sinh lại cảm thấy giống như thế giới của hắn đều sáng bừng. Nàng đi vào cuộc đời hắn là trân quý nhất so với bất cứ cái gì. Chớp mũi bị đụng phải một chút, một lần đoàn còn chưa thoát khỏi cảm giác khổ sở, liền nghe thấy tiếng hắn khắc chế nói: "Ta muốn hôn nàng, được chứ?" Trong lòng một lần loan vừa chua xót lại ngọt ngào, nàng nghĩ con trồng này len đén hôn bấy lâu nay còn ít sao, nhưng thân thể lại thành thật, không cự tuyệt. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, chậm rãi cảm thấy trên môi truyền đến một cảm xúc mềm ấm. Mười ngón tay đang vào nhau đều bị đối phương nắm thật chặt, giống như vừa buông ra đối phương sẽ biến mất. Thời gian giống như dừng lại, hết thảy đều dường như không còn quan trọng, chỉ có lẫn nhau. Chờ khi một người một trồng hôn xong, một loan loan liền thuận tiện đem chuyện mặt dây chuyền và cây trăm là của Vân Thẩm cùng Cửu Khuynh giải thích một chút, cũng hỏi hắn có phải nguyên rủa trong cơ thể hắn đã tốt lên rất nhiều. Long tiên sinh mơ hồ chống cái trán của nàng, nhỏ giọng nói, ở trên đường gặp thủ lĩnh các sinh mệnh đặc thù đã giúp hắn. Một loan loan suy tư, nhớ về cốt truyện ít đến đáng thương trong đầu mình, rút cuộc môi từ trong trí nhớ ra một nhân vật như vậy. Nàng hơi tò mò, hỏi: "Cái vị thủ lĩnh liên minh các sinh mệnh đặc thù kia, bộ dáng là cái gì?" Lông mi Long tiên sinh run rẩy, dưới ánh mắt có chút chờ mong của một loan loan, đầu ngón tay chậm rãi sáng lên một vần sáng, ngưng tụ thành một hình người. Cả người là màu xanh lục nửa trong suốt, đôi mắt xanh tròn như nước biển, trên trán lại là hai cọng râu không có tóc, mặc áo dài màu xanh lục, thoạt nhìn thật thần kỳ, không xấu, thậm chí còn có một loại mỹ cảm khác thường. Nàng trước nay chưa từng thấy sinh mệnh nào có bộ dáng kiểu này, xanh đến kỳ lạ. Nhưng mà nếu sinh vật này trợ giúp Long tiên sinh, hẳn là sinh vật tồn tại thật tốt. Nàng cong môi giật giật bàn tay vẫn luôn bị Long tiên sinh bắt lấy, vốn định kêu hắn quân thượng, nhưng tưởng tượng đến mình còn không biết tên thật của con rồng này, liền tò mò hỏi: "Long tiên sinh, chàng tên là gì?" Giọng nói nàng rơi xuống, liền cảm thấy cả người Long tiên sinh cứng đờ, bàn tay đang nắm lấy tay nàng cũng nắm thật chặt. Một lần loan thấy đáy mắt hắn trong ban đêm sáng lên mấy chấm sáng, sau đó nhanh chóng ảm đạm lại. "Tên ta, Long tiên sinh." Nàng thoạt nhìn dễ lừa như vậy sao? Có lẽ chú ý tới biểu tình của nàng, Long tiên sinh khó có khi mắc cỡ đỏ mặt, nói một lời âu yếm: "Ta thích." "Thích nàng kêu ta là Long tiên sinh." "Thích nàng kêu hắn là Long tiên sinh sao?" Một lần loan hơi ngượng ngùng, nhiệt độ cơ thể lại vọt lên. Một người một chồng dính nhau trong chốc lát, lại đơn thuần ngủ. Chờ đến khi một người một chồng đều chính thức thu xếp chỉnh tề, bắt đầu hoạt động, cái khoảng sân liền có vẻ vô cùng nhỏ hẹp. Một lần loan muốn đi thiên điện rửa mặt, ra tới cửa liền thấy Long tiên sinh đang ngồi trên xe lăn cầm cầm linh thạch. Một loan loan muốn thừa dịp buổi chiều thời tiết không tồi đem chăn trong phòng ra phơi một lần, ngay ở cửa sẽ thấy Long tiên sinh đang làm bộ tu luyện. Một loan loan muốn đi phòng bếp nhìn xem manh manh, sẽ thấy Long tiên sinh ngâm giấm mặt đầy quạnh quẻ ngồi trên ghế ngay đường đi của nàng. Trong tay vừa cầm linh quả nhất giai vừa mới dưỡng ra, định chuẩn bị cho lũ linh gà con, nàng có chút dở khóc dở cười đứng bên cạnh hắn, chớp chớp mắt. "Long tiên sinh, chàng chắn đường của ta rồi." Hắn nâng con người nhìn nàng, dưới ánh mặt trời ôm nhu, con người sâu đen lấy như chiếc xạ vầng sáng, hắn hơi nghiêng đầu giống như đang chờ nàng lên tiếng. "Chúng ta cùng đi, được chứ?" Nói xong, kiên nhẫn đợi vài giây, nghe thấy thanh âm của hắn. "Được." Một lần Loan hơi bất đắc dĩ, nàng hiện tại xem như rõ ràng tính tình của con rồng này, vờ vịt chính là thái độ thông thường, nhưng chỉ cần nàng chủ động đến gần, con rồng này liền rốt cuộc không cách nào cự tuyệt. Hắn không biết phải sống chung với nàng thế nào, cũng không biết phải nên nói những lời gì, nhưng nàng lại không để ý, ngực một lần Loan chợt ấm dào dạt, hắn ngay cả máu đầu tim cũng cho nàng rồi, còn cần chứng minh như thế nào chứ? Manh Manh đã trưởng thành một con chim béo ú, thể tích của nó hiện tại so với trước lớn hơn nhiều, lông trên người nó càng thêm dày rậm, thật là hình thành liên minh đối lập với cái lỗ tai lông xù trọc hết một nửa của Long Tiên Sinh. Con chim ú này mở cái mõm vàng nhạt, dùng sức đập đập hai cánh ngàn nửa ngày, rốt cuộc phun ra một ngọn lửa màu trắng nhạt, nàng không nhịn được hỏi: Long Tiên Sinh, Manh Manh là chủng loại sơn tước gì vậy? Vì sao còn phun lửa? Long Tiên Sinh đau lòng kịch liệt, nhìn chằm chằm con chim tràn đầy lông tóc, im lặng không lên tiếng, mà thu hai lỗ tai trên đỉnh đầu ra khỏi tầm mắt một lần loan, thanh âm lạnh như băng, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, nói: Bạch Phượng. Nàng nghe làm sao, cái con chim ú ngây ngốc, thích làm nũng cọ người đáng yêu này lại là Bạch Phượng trong truyền thuyết. Nhìn con chim ú trước mặt, xoay 360 độ phun lửa, một lần loan cảm thấy óc mình bỗng ngắn ra trong chớp mắt. Đây nhất định là có chỗ nào không đúng. Vừa mới khai linh trí, nó còn rất nhỏ. Long Tiên Sinh suy nghĩ một lát, chậm rãi bổ sung một câu. Một lần Loan thấy hơi kỳ quái, lúc trước khi nàng lần đầu tiên nhặt con chim này về, nó cũng cùng kích thước mấy con sơn tước khác. Lúc trước Manh Manh nằm ngay đơ trong sọt, thiếu chút nữa là bị nhổ lông, nhỏ yếu như vậy như thế nào là Bạch Phượng được chứ? Vì sao con chim non Bạch Phượng lại cùng lớn lên với đám sơn tước trong cấm địa chứ? Một lần Loan kéo con chim ú này còn muốn to hơn một vòng tay của mình. Nàng nói xong liền cảm thấy Long Tiên Sinh hình như có chút không quá thích hợp. Nàng nhìn thấy hắn ngượng ngùng liếc nhìn Manh Manh, hơi có chút chột dạ, nói: Vài thập niên trước, lúc ta mới vừa lên làm thủ lĩnh, có đi đến yêu tộc một chuyến. Nàng đột nhiên có cảm giác mình hỏi một câu thật không khéo. Lúc ấy ta nghe nói chỉ cần có chiếc lông đầu tiên của con phượng hoàng non liền có thể. Long Tiên Sinh càng nói tiếng càng nhỏ dần, một lần loan bị dụ hoặc mà tim gan cồn cào. Long Tiên Sinh một hơi khó mở miệng, hắn mím chặt môi lạnh mặt nói: Có thể ăn. Ăn rất ngon. Long Tiên Sinh quay đầu, bàn tay to bưng kính, nửa khuôn mặt tướng tú đỏ bừng, tiếp tục bịa đặt nói dối. Một lần Loan nhất thời ngạn lời, thần sắc phức tạp, nhìn thoáng qua Long Tiên Sinh, đang giống như thật bình tĩnh, sau đó nghĩ tới cái gì, đem con chim ú nhét vào trong tay hắn. Chàng giúp ta trông chừng Manh Manh một chút. Lúc trước, Manh Manh bị đám vảy Long Tiên Sinh làm rớt cọng lông ngốc, sau đó nàng đã tìm được cọng lông đó ở ven tường. Nàng tuy rằng chưa hồi phục được tinh thần sau khi nghe tin Manh Manh là chim Bạch Phượng con, nhưng ngay lúc này lại nhớ tới cọng lông kia, xem biểu tình vừa rồi của con rồng, không chừng cọng lông chim kia rất hữu dụng. Nàng bắt hắn trông chừng Manh Manh ở chỗ này chờ nàng. Long Tiên Sinh vô cùng không muốn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Long Tiên Sinh hơi xuất thần, nhìn cọng lông ngốc mới vừa mọc lại trên đầu Manh Manh, bản thân như về tới giờ ngọ của một ngày thật lâu trước đó. Khi đó, hắn vừa mới trở thành thủ lĩnh, không có con rồng nào nguyện ý tiếp cận hắn, đương nhiên hắn cũng khinh thường phải tiếp cận ai. Chỉ là một ngày kia, hắn cảm thấy hơi quạnh quẽ, thần thức buông ra, nghe thấy mấy con rồng độc thân đang thảo luận. Nghe nói chưa? Tên Tiểu Bạch Long lúc trước chúng ta coi trọng đã bị Kim Long tộc đuổi thẳng tay rồi. Một gã Thanh Long nói. Lão tử mất trắng nhiều linh thạch và bảo bối như vậy. Một gã thị vệ Thanh Long khác thập phần không cam lòng. Nhưng mà ta có biết một chuyện. Gã Bạch Long duy nhất trong đám nói. Em gái nhà Tiểu Bạch Long có quen biết phu nhân ta. Nói là nếu có được một cộng lông đầu tiên của Phượng Hoàng, chỉ cần có món đồ chơi đó, chắc chắn sẽ gặp được chân ái. Nếu nam tử chúng ta có được lại đưa cho nữ tử nào đó, vậy cả đời này xác định là trói với nàng. Gã Bạch Long khoác lác đến trời, đem chuyện cộng lông đầu tiên của Phượng Hoàng Non thổi lên một hồi thành đại diện cho tình yêu. Lúc đó Long Tiên Sinh nghe tới liền cảm thấy không hứng thú, thần thức thu về, lại lời đảng đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Hóa ra chỉ cần cộng lông đầu tiên của Phượng Hoàng Non liền có thể gặp được người mình thiệt tình yêu thương. Chỉ cần gặp được người thật lòng yêu mình, đưa cộng lông đó cho nàng là có thể đạt được hạnh phúc. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ, nhiều năm sau trong một lần đàm phán thất bại với yêu tộc, hắn liền lấy đi trứng phượng hoàng của bọn họ, sau đó vớt vào sau núi trong cấm địa. Vài thập niên sau đó, nó vẫn luôn chưa nở. Long Tiên Sinh nhìn manh manh, hình như muốn xuyên qua bề ngoài ngốc nghếch của nó, nhìn xem nó có phải thật sự có năng lực mang đến may mắn hay không. Nói gì thì nói, sau khi hắn nở không bao lâu, hắn thật sự đã gặp nàng. Lúc này, một Loan Loan đi tới, mở bàn tay về phía Long Tiên Sinh, trong bàn tay là một cọng lông mềm mại lại cứng cỏi. Ngực hắn đột nhiên chảy qua một dòng nước ấm, Long Tiên Sinh dùng sức mím chặt môi, hắn nhìn nàng đang tươi cười nhìn hắn, hai mắt hàm chứa ý cười sáng ngời. Đầu ngón tay hơi run run, Long Tiên Sinh nâng tay, nắm chặt tay của một Loan Loan. Một Loan Loan chưa kịp phản ứng, lại thấy hắn nghiêm túc nhìn mình, khóe môi hơi hơi giơ lên một chút, làm nàng xem không hiểu cảm xúc gì. Ta nhận, ta rất thích. Đến bây giờ, một Loan Loan vẫn chưa rõ là con trồng này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cộng lông ngốc của Manh Manh thật sự ăn ngon như vậy sao? Nàng hơi ngẩn ra một chút, nhưng lại cảm thấy mấy cái đó không quá trọng yếu, chỉ là trên mặt hơi nóng, có chút ngượng ngùng, nói. Vậy chàng ăn nhanh đi. Khi một người một rồng chậm rãi sống chung, thì ở một chỗ trong phủ Thiên Giao, Cửu Khuynh ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Thế nào? Cửu Khuynh nhìn bản thân mình trong gương đồng, thanh âm mang chút run rẩy. Tiểu công chúa, ấn ký nguyền rủa đã tiêu gần như hết rồi. Nha hoàng lớn hơn một chút cười hì hì, các nàng đều là Cửu Vĩ Hồ, vẫn luôn lớn lên và đi theo bên cạnh Cửu Khuynh. Người lớn tuổi hơn một chút là Tiểu Nguyệt, người còn lại là Tiểu Tinh. Quan hệ ba người cũng không phải như chủ tớ thông thường, lúc trước cũng là tự nguyện theo Cửu Khuynh gả đến lãnh địa Long tộc. Đôi mắt đào hoa của Cửu Khuynh hiện lên tia sáng. Còn một chút chưa hết. Lần đầu tiên, một Loan Loan đưa nàng một ít hồi linh đan cùng một viên ngưng tuyết đan, sau đó lại cho nàng thêm ngưng tuyết đan càng cao giai hơn nữa. Số lượng tuy không nhiều, nhưng hiệu quả lại không thua kém tấn giang thảo. Nàng ăn nửa tháng, nguyên rủa trong cơ thể liền dần dần bớt. Ngón tay trắng nõn, cọ cọ gò má mịn màng phúng phính. Cửu Khuynh cong đôi môi hồng lên, nàng rốt cuộc lại đẹp hơn một chút. Muốn ta nói, tiểu công chúa, chúng ta vẫn là nên trở về yêu tộc. Tiểu Nguyệt cau mày muốn nói gì đó đã bị Tiểu Tinh đứng một bên trừng mắt. Nàng ta có chút hậm hực, rút cuộc ngậm miệng. Cửu Khuynh nhướng mày biết nàng ta muốn nói gì, hỏi một câu. Lão già các người đâu? Tiểu Nguyệt méo miệng thập phần bất mãn. Nửa tháng này vẫn luôn ở trong viện tiện nhân kia. Khóe môi Cửu Khuynh hạ vài phần, đáy mắt xẹt qua tia hận ý. Nàng trước kia xác thật rất rất yêu Ngạo Tuyết, yêu đến hèn mọn, nguyện ý trả giá hết thảy. Nhưng hắn hồi báo lại nàng như thế nào? Nửa tháng nay nàng cơ hồ vẫn luôn lấy cớ tu luyện, có ra cửa cũng đều là đi đường bí mật. Nàng muốn sớm ngày khôi phục dung nhan, đồng thời đáy lòng cũng có một tia mong chờ, thậm chí nghĩ nếu Ngạo Tuyết có thể sửa đổi, nàng liền tha thứ cho hắn. Nhưng nửa tháng nay hắn vẫn luôn không có tới. Cho dù có yêu đến mấy thì trong lòng cũng đã sớm chết. Yêu tộc rất xem trọng bộ dáng, Cổ Vĩ tộc từ trước tới nay luôn cho rằng mỹ mạo của mình rất cao, trong tộc vẫn luôn khinh thường mấy con hồ ly khó coi. Ngao Tuyết cũng luôn giáo huấn nàng ý tưởng này, nữ nhân không có khuôn mặt đẹp thì không xứng được yêu, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng tất cả đều là nàng sai. Nếu nàng không bị hủy dung, nếu nàng không phải trở nên xấu xí, như vậy Ngao Tuyết sẽ không di tình biệt luyến. Long tộc tham lam, không muốn cho ai máu đầu tim mình cũng là bình thường, mọi người đều sẽ thế, cũng không hẳn là không yêu. Nhưng nàng đã gặp một Loan Loan cùng quân thượng tàn tật đáng sợ trong truyền thuyết. Một người thì không chê phu quân bộ dáng xấu xí, một người thì cam nguyện trả giá giọt máu đầu tim trân quý nhất. Cũng từ khi đó, Cửu Khuynh mới hoảng hốt ý thức được, nhiều năm như vậy, nàng sống đúng là trò cười. Hóa ra dung nhan cũng không quan trọng, hóa ra không phải tất cả rồng đều giống như nàng nghĩ. Trước kia nàng chỉ một lòng cố gắng tiêu trừ nguyền rủa để giành lại trái tim của Ngao Tuyết, hiện tại chỉ cảm thấy hắn vô cùng dơ bẩn. Nam nhân như vậy nàng cũng không hiếm lạ gì, chỉ là gần đây trong tộc truyền đến tin tức Long tộc cùng hai tộc là Yêu tộc và Vu tộc sắp có được một ít động tác. Tên phu quân này của nàng đúng thật là rất đốn mạc, nhưng địa vị trong Thanh Long tộc của hắn cũng không thấp. Tuy rằng nàng cùng một Lân Loan gặp nhau không đến vài lần, mà nàng và vị quân thượng Long tộc chỉ biết dùng vũ lực cường đại nghiền ép người khác, cũng không có giao tình, nhưng nàng vẫn là muốn giúp bọn hắn một phen. Có thể là lần trước khi gặp một Loan Loan, nàng nhìn bộ dáng nàng ấy thất hồn lạc phách, giống như thấy chính mình lúc trước. Nàng không thể có được tình yêu từ phía Ngạo Tuyết, nhưng một Loan Loan đã tìm được tình yêu chân chính của nàng ta, sống cuộc sống mà nàng hâm mộ. Ngón tay áp trên đôi môi đỏ tươi, Cửu Khuynh đứng dậy, quần áo đỏ rực cũng tung bay. Đôi mắt mị hoặc của nàng hơi nhíu lại, quay đầu nhìn hai tí muội chẳng sợ bị Cửu Vĩ hồ tộc dần dần bỏ rơi, đã kiên quyết theo bên cạnh mình, cười cong mắt. Mấy năm nay, vất vả các ngươi rồi. Phu nhân, người đang nói cái gì vậy? Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tinh đều có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn tiểu công chúa tuyệt thế, tim cũng đập nhanh hơn vài phần. Đi, đến viện của Bạch Thủy Giao. Cửu Khuynh cười lạnh một tiếng. Ngao Khâm áp trên người Bạch Thủy Giao, trong mắt toàn là dục niệm, nghe thấy thanh âm lập tức ngẩng đầu, biểu tình bất mãn vì đang làm chuyện tốt bị người quấy rầy. Nhưng khi hắn thấy rõ người đứng trước cửa, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc cùng phảng phất cảm giác mừng như điên đã lâu không thấy, chống người Bạch Thủy Giao đứng dậy. Bạch Thủy Giao bị hắn ấn trên eo, phát ra tiếng mềm mại, đôi mắt trưng trưng. Phu quân, chàng làm cho ta rất đau. Bạch Thủy Giao cũng không chờ được giọng an ủi ôn nhu của Ngao Tuyết mấy ngày nay, chỉ nghe được hắn dùng ngữ khí kinh ngạc nói: Cửu Nhi, nàng chịu xuất quan rồi. Bạch Thủy Giao thầm nghĩ không ổn, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới Cửu Khuynh đứng bên cạnh hành lễ. Đại phu nhân. Nàng nhìn Cửu Khuynh thuần khiết cười cười. Ta là thiếp mới nạp vào cửa của Ngao Tuyết đại nhân, ngày sau hy vọng tỷ tỷ chiếu cố ta nhiều hơn chút. Cửu Khuynh nhìn đôi môi nàng sưng đỏ, trên cổ mang theo dấu hôn thô bạo, còn có đôi mắt làm ra vẻ vô tội, ghê tởm muốn chết. Thiếp sao? Cửu Khuynh hiếp mắt, giơ tay, một tia sáng sắc bén chợt lóe, Bạch Thủy Giao chỉ cảm thấy trên mặt đau xót. Nàng ta theo bản năng đưa tay sờ, khi cảm giác đau đớn truyền tới, tai đã dính đầy máu. Bạch Thủy Giao lùi lại hai bước, khóc lên tiếng. Cửu Nhi, nàng làm cái gì vậy? Ngao Tuyết cũng nổi giận, lập tức ôm Bạch Thủy Giao vào trong ngực. Phu quân, đáy mắt Cửu Khuynh nhìn hắn tràn đầy thâm ái cùng bi thương. Nàng ta chỉ là một thiếp thất, chiêu thức mang yêu khí hỗn tạp của nàng sẽ làm Bạch Thủy Giao thế nào, chỉ là sẽ hủy hoại khuôn mặt làm Ngao Tuyết thần hồn điên đảo của nàng ta. Ngao Tuyết cũng tức giận, nhưng nhìn Cửu Khuynh khôi phục dung mạo rất nhiều, cũng không muốn trách móc nặng nề. Cửu Khuynh làm như nín khóc mà cười, làm Ngao Tuyết một trận hoảng hốt. Trong lòng Cửu Khuynh lại tràn đầy cừu hận, diệu thức của nàng tuy mang theo yêu khí nhưng chỉ là làm nàng ta trở nên khó coi. Chờ đến khi nàng đào ra được kế hoạch của Long tộc từ trong tay của Ngao Tuyết, đó mới là ngày chết của hai người này. Vòng này là tối hôm qua hắn thừa dịp phu nhân ngủ, tìm một khối thanh tâm ngọc tốt nhất lại hiếm thấy, dùng linh lực mài từng chút một. Không dừng lại ở đó, hắn cũng nhét luôn cái túi không gian vào, cho dù hiện tại phu nhân còn chưa tới tứ giai, không thể cho nó nhận chủ, nhưng bất cứ thứ gì bên trong đều có thể sử dụng được. Bảo bối đều ở bên trong. Long tiên sinh chậm rãi mang vòng tay ngọc trồng lên cổ tay một loan loan, kích cỡ vô cùng thích hợp. Một loan loan có điểm ngốc, Long tiên sinh lại có chút ngượng ngùng, thấy một loan loan phản ứng có vẻ ngoài dự tính, càng thêm áy náy. Nàng gả cho mình đã lâu cũng không được thứ gì tốt, trước kia hắn hưởng thụ quá nhiều quyền thế cùng đỉnh thiên phú quý, hiện tại lại chỉ có thể tạm thời nhặt nhạnh mấy món bảo bối ở bên ngoài về cho nàng, có hơi ít một chút, về sau sẽ kiếm cho nàng nhiều hơn. Long tiên sinh do dự, thanh âm có chút khàn khàn, càng nhiều thật nhiều lấp lánh chất thành núi. Nàng thích cái váy này, nhưng mà chất liệu này cực kỳ ít thấy, là tinh hoa do một loại sinh mệnh đặc thù dưới đáy biển sản xuất ra. Ngoại trừ màu hồng nhạt và màu tím, còn có màu vàng sáng và màu xanh lục. Đợi một thời gian nữa, hắn sẽ đi đáy biển tìm một ít, mang về cho nàng thêm mấy bộ. May mắn một loan loan không biết trong đầu Long tiên sinh tính toán để kiếm thêm cho nàng mấy bộ váy áo thẩm mỹ kỳ quái đó. Hai bộ lần trước hắn mang về, ngày nào cũng mở mắt chờ nàng mặc vào, nàng chỉ có thể dùng lý do hiện tại thời tiết không tốt, mặc mấy bộ đó hơi lạnh để lừa gạt cho qua. Một loan loan nhìn trên cổ tay vòng tay dưới ánh mắt chờ mong của hắn, cho nó nhận chủ. Linh được đưa vào, một loan loan nhìn thấy từng đống linh thạch chất cao như túi nhỏ, còn không biết bao nhiêu đồng vàng đá quý bày tứ tung, chưa kể một lượng lớn đồ vật đẹp đẽ quý giá, tất cả đều được chứa trong cái không gian vô cùng to lớn. Đây là một ít sao? Là nàng bị bần cùng che mắt, đối với số lượng tiền tài hoàn toàn không hiểu gì cả sao? Nàng cho rằng đống linh thạch trên mặt đất chính là tất cả những gì Long tiên sinh kiếm được trong lần ra ngoài này, nên vừa rồi mới có hơi lo lắng, không biết có nuôi nổi con chim béo manh manh đang tuổi ăn tuổi lớn kia hay không. Hiện tại, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc Long tiên sinh, nàng lần đầu tiên ý thức sâu sắc. Trong trí nhớ nàng, bé Long tiên sinh bần cùng đau khổ, sau đó gặp được Long tiên sinh lớn thì đúng là thê thảm vô cùng, nhưng hắn đã từng là một thằng nhóc rồng vô cùng cường đại, giàu có. Mấy ngày nay, dưới sự hỗ trợ của lượng lớn linh thạch và đan dược, thực lực của hắn cuối cùng cũng khôi phục gần đến trình độ lục giai, cho dù vẫn chưa thể chống lại Long tộc nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng như trước. Ít nhất, hắn có thể bảo hộ nàng chu toàn, chẳng sợ rơi xuống vực sâu hay chìm vào biển máu. Trong lòng ấp ủ ý nghĩ này hồi lâu, hắn dần dần cũng tan đi hận ý trong đáy mắt. Sau khi trở thành quân thượng gần trăm năm, hắn đã quên mất cảm giác trái tim kịch liệt nhảy. Vốn là kẻ độc hành cô tịch, trong vực sâu sâu nhất, hắn tàn nhẫn bá đạo, cự tuyệt bất luận kẻ nào tiếp cận. Hắn không đến 30 tuổi đã đột phá thất giai nhưng vẫn ngừng lại ở đó, có lẽ lúc này bại trận chỉ vì để gặp được nàng. Long tiên sinh lần đầu cảm thấy trả thù những tên Long tộc đã từng khinh nhục hắn, cười nhạo hắn cũng không quá quan trọng như vậy, thậm chí hắn rốt cuộc là cái gì sinh vật cũng không quan trọng mấy, hắn đã gặp được nàng. Long tiên sinh nhìn về phía một loan loan biểu tình nhu hòa, đôi mày đang nhíu hơi giãn ra, môi vẫn còn mím. Nhưng tại một khắc này giống như muôn vàng băng tuyết tan rã. Nàng nguyện ý đi cùng ta không? Hắn mất tự nhiên hỏi, vì không am hiểu lời âu yếm, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cất giấu sự quyến luyến sâu sắc, theo hàng mi dài cong từng chút một tràn ra. Long tiên sinh dứt lời, ngượng ngùng, nghiêng đầu, nhưng lại lấy hết can đảm, vươn bàn tay to về phía nàng, muốn lấy cái chăn nhỏ khác của nàng. Rõ ràng là một lão rồng già, không biết đã gặp bao nhiêu mỹ nhân, giờ phút này lại như một thiếu niên trẻ tuổi nóng lòng, muốn thể hiện trước mặt người mình thích. Chỉ bức thiết hy vọng, nàng đồng ý, lại có dục vọng chiếm hữu vô cùng cố chấp. Lúc trước, những chuyện khí khái đã từng nghĩ tới, như là trước khi tất cả mọi chuyện ổn thỏa sẽ không trêu chọc, động chạm tới nàng, mấy ý niệm đó đã mau chóng như cơn lũ bất ngờ lao nhanh qua, cuốn đi hết. Hắn hiện giờ chỉ một lòng ham muốn và tham lam xóa nhòa tất cả. Nội tâm như vừa bị cơn lũ quét qua, chỉ còn lưu lại ánh sáng của viên đá tình yêu óng ánh. Hắn muốn mang nàng theo. Một Lân Loan nhẹ nhàng nói: "Nguyện ý." Thanh âm của nàng nhẹ nhàng vang lên bên tai, một câu nguyện ý rõ ràng vô cùng. Bàn tay nắm chặt lại, Long tiên sinh nhìn không được nở nụ cười, không giống những nụ cười có lệ hay qua loa cười nhạt như trước, là ý cười xông lên từ sâu trong đáy mắt, mặt mày hoàn toàn giãn ra, mang theo vui sướng. Trên mặt một Lân Loan lại phủ thêm một tầng đỏ ửng, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang chấm chấm màu sáng ánh kim như dải ngân hà ngoài vũ trụ. Lòng mì hắn rung rung đến không thể tưởng tượng. Một Lân Loan hơi mở to đôi mắt hạnh, chớp chớp vài cái, xác nhận nàng thật sự không nhìn lầm. Nhưng nụ cười tươi của hắn mau chóng biến mất, quay về bộ dáng đúc trước. Chỉ là bàn tay to lại không chịu buông ra, nắm thật chặt. Hắn tự hồ như không quá xác định, thanh âm khàn khàn, ánh mắt chờ mong nhìn nàng. "Sẽ rất nguy hiểm." Một Lân Loan buồn cười lắc đầu. Ai biểu nàng đã quá thích con rồng này rồi. Lúc trước nàng lo lắng Long tiên sinh tỉnh lại, Ngao Khâm liền sẽ tới tìm bọn họ gây phiền toái, lo lắng sau khi Long tiên sinh tỉnh sẽ quay qua đi theo cốt truyện điên rồ kia, trúng tiếng sét ái tình thích Bạch Thủy Giao. Nàng biết hiện tại tình tiết đã hoàn toàn khác với nội dung trong sách, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là vì nàng thích hắn nên mới có thể lo được lo mất như vậy. Một Lân Loan cười nhìn hắn nhẹ nhàng lại kiên định vô cùng, nói: "Ta không sợ. Có hắn làm bạn, chẳng sợ con đường phía trước phủ kín bụi gai, nàng cũng không sợ hãi chút nào." Thời gian đã định sẽ đi chợ là buổi sáng ngày hôm sau. Hôm trước khi đi ra chợ, một Lân Loan lại bận rộn túi bụi, thu xếp đồ đạc. Nàng cần chuẩn bị đủ đan dược cho Vân Thẩm và Cửu Khuynh. Tuy rằng Long tiên sinh nói nếu nàng muốn, hắn có thể chạy qua đó đưa cũng được, nhưng một Lân Loan vẫn không muốn hắn mạo hiểm lớn như thế. Đồ đạc trong viện cũng không nhiều, vật còn sống ngoại trừ nàng cùng Long tiên sinh cũng chỉ có ba con linh gà con trong phòng bếp. Đối với ba con gà, tình cảm của nàng có chút phức tạp. Hơn nữa, Manh Manh cũng thật thích chúng nó, nếu bảo đem ăn luôn thì thật không nỡ. Lầy hoay lúng túng một hồi, khi nàng đang không biết làm sao, Long tiên sinh đã mạnh dạn hơn trước nhiều, trực tiếp nói: "Vậy thì nuôi thôi. Trong túi không gian có thể nuôi một ít sinh vật còn sống mà." Một Lân Loan nhìn cái vòng trên tay. "Chúng ta cũng có thể sinh hoạt ở bên trong sao?" Long tiên sinh lắc đầu. "Chỉ có một ít sinh vật phẩm giai không cao mới có thể." Một Lân Loan hơi thất vọng, nàng còn tưởng rằng túi không gian này sẽ giống như không gian tùy thân mà nàng xem trong tiểu thuyết. Sáng sớm ngày hôm sau, Long tiên sinh một tay bắt lấy con chim béo đang vạn phần không tình nguyện, nhét nó vào trong túi không gian. Một Lân Loan nhìn con chim gần đây rụng lông nghiêm trọng đang dãy dụa trong tay Long tiên sinh, để lại đầy lông đen đen trên tay hắn, có chút không xác định hỏi: "Bạch Phượng cũng có thể ở trong không gian sao?" Long tiên sinh gật đầu tỏ vẻ có thể. Manh Manh hiện tại vẫn là con chim non, trong đó trong chốc lát cũng không sao. Một Lân Loan đeo sọt lên gọn gàng, hơi do dự đưa mắt nhìn Long tiên sinh, khí thế bất người đứng bên cạnh nàng. "Long tiên sinh, chàng..." "Ta rất lợi hại nha." Long tiên sinh thẹn thùng gãi gãi gò má, hình như có chút ngượng ngùng. "Bọn họ không nhìn thấy ta đâu." Thôi cũng kệ đi, nàng đi tới phía trước vài bước, thấy Hồng Diệp đang chờ. Một lần loan vẫn hơi có chút khẩn trương, nàng thấy Hồng Diệp quay lại nhìn nàng. Phu nhân, hôm nay vẫn đi chợ người lùn sao? Một lần loan gật đầu, ngồi trên xe bò, thấy Long tiên sinh cũng mặt mũi lạnh lùng, giơ chân dài, ngồi lên. Xe bò này vốn dĩ hoàn toàn chứa đủ nàng và cái sọt, tự nhiên lại thêm một Long tiên sinh thân hình cao lớn, lập tức có vẻ chen chúc rất nhiều. Hai người thành thật dựa vào nhau, cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm giác được thân nhiệt trên cơ thể, hòa hợp ấm áp, ái muội chọc người. Xe bò chạy tốc độ trước sau như một, nhưng một lần loan lại cảm thấy chậm hơn so với bình thường quá nhiều. Nàng nhìn Hồng Diệp đang ngồi trước xe bò, chỉ cảm thấy xe bò ngày thường cũng đã bị lắc lư, nhưng hôm nay phá lệ, lắc dữ dội hơn thì phải. Có lẽ bởi vì hắn đang ở bên cạnh, lay động dù rất nhỏ, đều cũng làm hai người càng ngày càng gần. Thời điểm hai người đi xuyên qua kết giới của Long Phủ thì trong lãnh địa của yêu tộc, Ngao Khâm đang cùng thái tử Vu tộc đàm phán. Vu Nghiêu, người không cảm thấy điều kiện người đưa ra quá mức hà khắc sao? Ngao Khâm nhìn người được đề cử làm thủ lĩnh Vu tộc, người đầy hoa văn vu thuật trên mặt, trên khuôn mặt hắn vẫy như ẩn như hiện. Chỉ là một đoạn sừng. Vu Nghiêm âm trầm cười hai tiếng. Người đưa ra những điều kiện đó có thể làm yêu tộc sắp xuống dốc kia động tâm, nhưng vu tộc chúng ta thì không thiếu mấy cái bảo vật đó của người. Trong mắt Vu Nghiêu như muốn xông ra, vừa trắng giả lại vừa to kinh người. Như thế nào? Sau khi lấy được một đoạn sừng trong tay yêu tộc, người đã gấp không chờ nổi rồi sao? Sắc mặt Ngao Khâm khó coi vô cùng, cười lạnh. Ta không biết đám yêu tộc và vu tộc các người từ khi nào thì có quan hệ tốt như vậy. Ngay cả tin tức ta vừa có được một cái sừng của con rồng phế vật kia, vậy mà cũng biết rồi. Ngao Khâm nhìn hắn, linh lực quanh thân vận chuyển, ngăn cản vu độc khi có khi không lẫn vẩn trong không khí. Cái con rồng người thật đúng là không thú vị mà. Vu Nghiêu nói xong, bên người đột ngột xuất hiện một luồng sương mù màu xanh dung nhập vào thân thể hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, da hắn phồng lên, toàn thân toát ra huyết cổ, máu thịt chợt lóe, nhưng ngay sau đó chậm rãi khôi phục. Ngao Khâm nhìn thấy mà ghê tởm một trận. Nghe được một cái thú vị tin tức khác, Vu Nghiêu hiếp hiếp mắt. Các người nói xem, tên quân thượng phế vật không thể động đậy, tùy ý cho người sâu xé của các người, hình như đã khôi phục rất nhiều thì phải. Đồng tử Ngao Khâm co rụt, phản ứng theo bản năng. Không có khả năng. Mấy ngày hôm nay, không phải là không đi xem chừng tên quân thượng tạp chủng đó. Mỗi lần hắn đứng trước cửa viện, đều thấy tên kia nằm liệt giường, so với trước đây không tốt hơn là mấy. Nhưng cái công cụ mà lúc trước hắn vì mặt mũi quăng vào, tính là cũng có lương tâm một chút, vẫn chiếu cố tên rồng tàn tật đó. Tuy nói vậy, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là rửa ráy cho tên đó, đút ăn một chút đồ ăn. Với thường thế của tên đó, lại không thể trợ giúp bất cứ cái gì. Trong khoảng thời gian này, hắn lo liệu, bận biệu với việc thu phục thế lực thủ hạ, còn chưa kể phải dành thời gian đàm phán với hai yêu tộc, vu tộc về cái sừng của tên quân thượng phế vật đáng chết kia. Nhưng hắn chỉ dùng thần thức tới xem nhiều thứ, nhìn thấy bọn họ đều trải qua mỗi ngày thê thảm, bọn thủ hạ phải đi giám thị cũng báo cáo lại giống như vậy. Mà cái hồn đèn trong cấm địa cũng không có biểu hiện gì khác thường. Ta còn tưởng rằng, ngươi dù sao cũng đỡ ngu ngốc hơn tên quân thượng phế vật, không biết tự lượng sức, một mình đấu bãi kia một chút. Vu Nghiêu dùng ánh mắt kinh ngạc cùng cảm thán nhìn hắn, sắc mặt Ngao Khâm tức khắc vặn vẹo. Hắn phảng phất như nhìn thấy tầm mắt đạm mạc cao ngạo của tên rồng kia. Hắn làm sao có thể khôi phục, sao có thể, mới không chỉ đến 2 tháng, không đến 2 tháng. Trên trán Ngao Khâm nổi đầy gân xanh, từ kẽ răng trích ra lời phẫn nộ, nói: Vu Nghiêu, tại sao ta phải tin tưởng ngươi chứ? Phù Nghiêu làm vẻ mặt không sao cả, nhìn phía hắn. Người có thể không tin, nhưng con rồng muốn giữ lại thần thể hắn vì còn chút hữu dụng, lại không phải ta. Ngao Khâm bỗng nhiên ngẩng đầu, gương mặt dữ tợn, đáy lòng phát lạnh, ánh mắt lại nỗi khiếp sợ không nói nên lời. Người nói bậy bạ cái gì đó? Phù Nghiêu nhếch môi cười. Long tộc các người, quy củ cũng không phải mới ngày một ngày hai, làm ơn đừng khinh thường mấy tộc khác như chúng ta là ngốc tử được hay không? Phù Nghiêu cười như không cười, chợt hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, tự hồ cảm thấy còn chơi chưa đủ, bồi thêm một câu. Thủ lĩnh đời trước còn không phải bởi vì nguyên nhân này mới chết sao? Phù Nghiêu, quanh thân Ngao Khâm tản mát ra sát khí nồng đậm. Người tốt nhất khống chế lời nói người một chút. Phù Nghiêu nhìn Ngao Khâm từ trước tới nay nổi danh là tuấn nhã, lại lộ ra biểu cảm như thế, dù biết hắn sẽ không dám làm gì mình nhưng cũng không tiếp tục khiêu khích. Ngao Khâm xanh mặt bỏ xuống một câu lần sau lại bàn tiếp, liền vội vàng rời đi. Vừa ra khỏi kết giới liền gấp không chờ nổi hóa thành hình rồng, nhanh chóng bay về hướng lãnh địa. Hắn thật sự muốn tận mắt xem tên phế vật tạp chủng kia đã có thể tỉnh rồi hay chưa. Sau khi Nghiêu Khâm hóa thành rồng xanh bay đi, Phù Nghiêu ngồi cười rất trào phúng một hồi. Thủ lĩnh Long tộc đời trước là Ngao Bỉnh, tuy sau khi đại chiến một hồi với phụ thân hắn thì nguyên khí bị tổn thương, nhưng còn chưa đến nông nổi bị người chặt đứt sừng rồng liền đăng ra chết. Sợ dĩ hắn có thể từ từ dài đi mà chết, nhưng còn không phải đám lão già Thanh Long tộc kia thèm muốn máu đầu tim hắn để kéo dài sinh mệnh chính bản thân sao? Vậy mà tên quân thượng phế vật kia nói ngốc cũng không sai chút nào, vừa vặn trường mặt ra, trong tối ngoài sáng chắn cho người khác rất nhiều chuyện xấu. Hắn thật sự cho rằng cái đám đó là bạn tốt sao? Tiếng cười kinh dị của Vua Nghiêu quanh quẩn trong không khí, Long tộc thật là quá thú vị. Gia tộc cường đại nhất này cả ngày tính kế, bốn tộc còn lại cũng nhìn chằm chằm địa bàn của mình, cứ đấu tới đấu lui. Rốt cuộc, bảo vật lại rơi xuống đám người tu chân. Mà quân thượng hiện tại cũng là đồ ngốc, rõ ràng thực lực thiên phú trác tuyệt, lại không vứt bỏ được những tình cảm không nên có. Vừa nghe nói tên ma vật lúc trước áp cho hắn nở ra, khả năng sẽ là hỗn độn thú trân quý. Đang bị ba tộc, yêu, phu, nhân tộc và ma tộc vượt sâu, chém thành bốn rồi chia nhau nuốt. Liền một đường từ yêu tộc giết đến vượt sâu, còn một đánh bảy. Thật sự là ngốc hết sức có thể. Tuy rằng tin tức này xác thật cũng không phải hoàn toàn giả, chẳng qua nó không bị chia thành 3-7 phần gì mà là vẫn luôn ở chỗ phu tộc của bọn họ. Phù Nghiêu cười cười rồi thu mặt lại, ngón tay linh hoạt phiên động, mặt đất vỡ ra, Phù Nghiêu đi vào một mật thất. Trên giường đang có một thứ gì đó, nhìn không ra hình dạng, đang hôn mê bất tỉnh. Phù Nghiêu nhìn hắn hành lễ, cung kính vô cùng. Phụ thân. Tiếp theo đó, hắn chậm rãi tới trước mặt vật kia, rồi dùng linh ngọc thất giai nhốt ma vật lại. Trong viên ngọc nửa trong suốt ẩn ẩn vòng lên trong màn sương đen, trong không khí giống như truyền đến tiếng gầm rú nghẹn ngào, thanh âm có thể làm người dựng tóc gáy, nhưng Vua Nghiêu lại giống như nghe được âm thanh vô cùng sung sướng. Hỗn độn thú. Hỗn độn thú quả nhiên danh bất hư truyền, đã bị hút hơn 100 năm, vậy mà vẫn còn một tia thần chí. Hắn si mê nhìn một màn sương đen, bàn tay dán lên linh ngọc, nháy mắt tiếp theo, linh hồn bỗng chấn động trong một cảm giác tuyệt vời đến mức làm hắn kêu ra tiếng, trong mắt là tham lam và dục vọng. Phù Nghiêu buông lỏng tay ra. Hắn đã bị kẹt ở trung kỳ lục giai đã nhiều năm, trong thời gian phụ thân hôn mê này mới được hưởng thụ mỗi ngày, hút một tia linh hồn của hỗn độn. Mới ngắn ngủn 2 tháng, tu vi cũng đã tăng lên một cảnh giới mới, đạt tới giai đoạn sau của lục giai. Phù Nghiêu phi thường rõ ràng mình muốn cái gì, hắn muốn trở thành phu vật đầu tiên phi thăng sau vạn năm. Đáng tiếc thiên phú hắn hữu hạn, mà cái ma vật hỗn độn thú kế bên đây cũng sắp không xong rồi, trừ phi tìm ra được bảo vật thần bí nào đó trong nơi bí ẩn như cấm địa. Hắn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đột phá lên thất giai chỉ bằng con đường phải cướp thiên phú từ cường giả khác. Nhưng đường mà phụ thân đi đã thất bại. Hai nắm tay Phu Nghiêu nắm chặt. Chẳng lẽ phu tộc bọn họ thật sự không bằng các tộc khác? Đáy mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Phụ thân thất bại có lẽ bởi ai đến hắn cũng không từ chối, phu thể không đủ thuần túy. Nếu Phu Nghiêu hắn có thể tìm được một người đặc biệt là thiên phú trong thiên phú, có thể tất cả sẽ đổi khác thì sao? Đáy lòng tính toán ý gì đó, ý cười trên mặt Phu Nghiêu càng lúc càng lớn. Nửa khác trước, trong phủ Thiên Giao, Cửu Khuynh nửa nằm nửa ngồi trên giường, lười biếng nhìn truyền âm lệnh lấy được từ trên người Ngao Tuyết từ hai ngày trước. Món đồ chơi này tại sao mấy ngày rồi cũng không động tĩnh gì chứ? Cửu Khuynh nhìn đi nhìn lại hai ba lần, nhìn mặt trên có các con rồng xanh sinh động như thật, hơi ngẩn ngơ trong chốc lát. Mấy ngày nay nàng thật có chút hoang mang, hoảng hốt. Nếu làm ngơ sự tồn tại của Bạch Thủy Giao, nàng giống như đang trở về những ngày ân ái xưa kia cùng Ngao Tuyết. Ấn ký nguyền rủa trên mặt nàng giảm bớt rất nhiều. Mỗi ngày dùng nhiều chút thời gian tô một lớp phấn thật kỹ, che lấp được rất nhiều. Hơn nữa, cụ vĩ hầu tộc có đặc điểm tự nhiên là mị hoặc, không thể không làm Ngao Tuyết ngoan ngoãn phục tùng. Chẳng qua, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh, nàng đã không còn là cô nương ngốc lúc trước. Thời gian 5 năm đối với yêu tộc mà nói chẳng là cái gì, tuy nhiên nó cũng đủ giúp nàng nhìn rõ chân tâm của một người. Mấy ngày nay, mặt Bạch Thủy Giao tốt lên rất nhiều, nam nhân kia lại bắt đầu lắc lư. Nhưng mà hiện tại, chuyện này đã không thể làm nàng thương tâm nữa. Phu nhân, cầu xin người, đừng bắt lão gia đuổi ta đi. Bên ngoài phòng truyền tới tiếng khóc của Bạch Thủy Giao, Cửu Khuynh không kiên nhẫn nhăn mày, đẩy cửa phòng, liếc mắt, thấy Bạch Thủy Giao đang quỳ trên đất, còn cả Ngao Tuyết nhìn như đầy bất đắc dĩ. Lão gia, Bạch Thủy Giao rơm rớm giật khóc, trong đôi mắt đều là ủy khuất, còn có một tia hận ý. Nàng ta biết chuyện mặt mình tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, cũng biết Ngao Tuyết từ trước tới nay chỉ quan tâm khuôn mặt của nàng ta. Nàng ta vốn dĩ cho rằng Cửu Khuynh không cách nào uy hiếp đến nàng, thậm chí nàng ta cũng đã nũng nịu xong với Ngao Tuyết. Qua mấy ngày liền phái một ít thị vệ đi báo thù giúp nàng ta. Chuyện lúc trước một lần loan không chịu thay nàng đi cấm địa chịu phạt, cho tới bây giờ nàng ta vẫn chưa từng quên. Chờ chuyện này xong, nàng ta được cưới vào cửa thì sẽ giải quyết tiếp hận xưa thù cũ. Lần này xảy ra chuyện, nhưng cũng may không biết nàng ta có thiên phú gì bẩm gì, khuôn mặt xinh đẹp vẫn không thể nào bị hủy, vết sẹo chưa đến mấy ngày đã lành dần. Lại đem Ngao Tuyết cầu trở về. Ta nguyện ý là một nha hoàn, chỉ cần để ta hầu hạ lão gia, cho dù không có danh phận cũng được. Bạch Thủy Giao vừa khóc, phối hợp với vết sẹo mờ nhạt trên gò má, lại là có chút đáng thương, ý vị chọc người yêu mến. Trong lòng Ngao Tuyết hơi hơi mềm, nói gì thì nói, nữ nhân này trên giường đúng thật sự làm hắn động lòng. Hắn khó xử nhìn Cửu Khuynh, nói: Cửu Nhi, nàng xem... Cửu Khuynh nhướng mày, đôi mắt lóe lên tia đỏ tươi, nói: Như thế nào? Bước ta thừa nhận danh phận của nàng ta. Giọng nói nàng rơi xuống, sắc mặt Ngao Tuyết liền khó coi một ít. Hắn duỗi tay đỡ Bạch Thủy Giao đang quỳ trên mặt đất, ngữ khí đạm mạc: Cửu Nhi, mấy năm nay ta cũng không ghét bỏ nàng, Giao Giao là ta thiệt tình rất thích. Ta bảo đảm nàng ta sẽ là người cuối cùng. Ngao Tuyết nói, nhìn về phía Cửu Khuynh, đôi mắt tràn đầy tự tin, nàng sẽ nguyện ý tha thứ cho mình. Ánh mắt hắn giống như một lưỡi dao vô cùng sắc nhọn, cái loại cảm giác bị người mình yêu khinh thường làm ngực nàng đau như xé. Hắn dựa vào cái gì, cho rằng rời khỏi hắn, nàng liền sống không được. Hắn dựa vào cái gì cho rằng nàng nhất định phải yêu hắn. Cửu Khuynh híp mắt, khóe môi lại cong lên. Phu nhân, đều là ta sai, người muốn đánh muốn chửi đều có thể. Xin người đừng không để ý tới lão gia, mấy ngày nay hắn gầy đi rất nhiều. Bạch Thủy Giao thúc thích nước nở, nói một tràng làm Ngao Tuyết thật đúng là đau lòng. Người nói cái gì vậy? Cửu Nhi không phải người đó, nàng ấy không phải không chấp nhận được ngươi. Ngao Tuyết nói, hai người cùng nhau nhìn phía Cửu Khuynh. Hắn ra vẻ thâm tình về phía Cửu Khuynh, giống như đang đợi nàng giống như trước, thói nhượng vô số lần mà gật đầu. Truyền âm lệnh của Thanh Long cất giấu dưới ống tay áo chợt sáng, thanh âm Ngao Khâm vô cùng tức giận truyền vào trong óc của Cửu Khuynh. Quân thượng đã tỉnh, kế hoạch huyết tế có biến, tất cả tộc nhân Thanh Long ở Đô Thành nhanh chóng bao vây tiêu trừ. Trong đáy lòng Cửu Khuynh khiếp sợ, phản ứng đầu tiên là muốn chạy nhanh thông báo một Lân Loan. Hôm nay lại trùng hợp là ngày ra cửa của một Lân Loan, chẳng lẽ hôm nay vừa mới bị phát hiện sao? Tận đáy lòng Cửu Khuynh chỉ trong nửa khắc hiện ra trăm ngàn ý niệm. Lúc trước Ngao Tuyết có nhiều lần thu thập một ít tài liệu, suy tư từ nội dung thì đúng là phù hợp với hai chữ huyết tế này thật. Huyết tế nàng cũng không phải xa lạ, hóa ra bọn Long tộc vẫn trù trừ chưa giết quân thượng của bọn họ, ngoại trừ lý do chưa thể có được sừng của hắn, còn có một lý do như vậy. Trách không được, Ngao Tuyết gần đây lại không thèm để nàng vào mắt, đây là giấc mơ đẹp định kiếm một chút huyết nhục thuần tịnh trong buổi huyết tế, phá tan chứng bích của tứ giai, trở thành cường giả ngũ giai sao? Đáy lòng của Quỳnh phát lạnh, nàng không do dự nữa, nhanh chân bước đi, muốn đem tin tức này nói cho một Lân Loan biết. Nhưng nàng muốn đi, lại có người ngăn trở. Bạch Thủy Giao ôm chặt lấy đùi của Quỳnh, khóc lóc. Phu nhân, cầu ngài. Ta chỉ cần được bên cạnh lão gia, ngài muốn làm gì cũng có thể. Cửu Khuynh sớm đã không kiên nhẫn, một chân đá Bạch Thủy Giao văng ra mặt đất, hướng Ngao Tuyết mặt đầy giận dữ lộ ra nụ cười xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng cong lên, khóe mắt mang theo ý cười chăm chọc. Ta đồng ý. Ngao Tuyết sững sờ, ngay sau đó liền phát hiện người vốn dĩ đang đứng trước mặt mình đã biến mất. Thực lực của nàng so với hắn mạnh hơn rất nhiều, hắn chỉ kịp nhìn thấy góc áo màu đỏ của nàng khuất sau cánh cửa, lóe lên dưới ánh nắng, làm hắn tim đập nhanh. Ngao Tuyết có chút giống như mới tỉnh lại từ trong mộng, hắn dường như nhớ lại lúc trước bộ dáng của nàng trong yến hội của yêu tộc. Lửa cháy váy đỏ, dung nhan khuynh thế. Mà giờ phút này, có đẻ có trực giác, Long Tiên Sinh luôn cảm thấy bất an. Hắn khống chế Hồng Diệp, thiết lập ảo giác trên người nàng ta, đợi lúc chạng vạng nàng ta trở lại phủ đệ, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Trong sân cũng bố trí hạ ảo cảnh, hắn là có thể kéo dài được một ngày. Nhưng hắn lại cảm thấy có chút không thích hợp ở đâu đó, hắn nhìn phu nhân quay đầu nhìn phía hắn. Hắn nhẹ nhàng vén khăn mặt cho nàng, đối diện với đôi mắt chứa nghi hoặc. Long tiên sinh, chàng làm sao vậy? Một Lân Loan thấy hắn lắc lắc đầu, bàn tay to buông xuống, mất tự nhiên giữ chặt tay nàng, đứng sát bên cạnh nàng. Một Lân Loan rất bất đắc dĩ, cùng hắn sóng vai đi trên đường. Thuận lợi thông qua cổng chợ, những người đó đều không phát hiện Long tiên sinh, tâm tình nàng hơi phức tạp, hỗn loạn lại vui sướng. Lòng tiên sinh cường đại như vậy, ôm nhu lại thiện thùng là thuộc về nàng. Một người một chồng đi ở trên đường, một Lân Loan đỏ mặt bị hắn nắm chặt tay, nhỏ giọng nói. Tông thúc là thú nhân sư tộc, lúc trước chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn, hoàn toàn là dựa vào thúc ấy. Xong sau đó, một chút có phải đi gặp Cửu Khuynh, chàng hẳn là biết. Một Lân Loan nói, chuyện lúc trước khi hắn còn chưa rời đi, nàng đã kể hết cho Long tiên sinh. Được, Long tiên sinh lên tiếng khi đi đến một hẻm nhỏ, đột nhiên nói. Lễ vật, Một loàn loàn sửng sốt mới phản ứng lại, Long tiên sinh nói ý là hắn muốn tặng cho mấy người tông thúc một ít lễ vật để cảm tạ bọn họ đã chiếu cố nàng lúc trước. Nàng hơi dở khóc dở cười, cong cong khóe môi, nói: "Điều đã mang rồi." Còn chưa nói xong, bên cạnh bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, thổi rớt cả mũ rèm của nàng. Trên cánh tay tự nhiên bị kéo một chút, một loàn loàn bị Long tiên sinh đẩy ra phía sau hắn. Gió to tan đi, một loàn loàn thấy rõ người trước mặt. Cửu Khuynh. Cửu Khuynh vừa thấy nàng, liền lập tức nói: "Người mau chóng chạy đi, chuyện phu quân người tỉnh lại đã bị phát hiện rồi." Một loàn loàn mở to mắt, chưa kịp phản ứng lại. Bị phát hiện sao? Sao buổi sáng còn tốt, như thế nào bị phát hiện rồi? Ngữ khí Cửu Khuynh vô cùng gấp rút, đem cái truyền âm lệnh của Thanh Long tộc đặt vào tay nàng. "Ta không lừa ngươi, đây là truyền âm lệnh của Thanh Long tộc. Ta đã trừ bỏ hết ấn ký của ta cùng Ngao Tuyết, ngươi lấy máu nhận chủ, sau đó có thể nghe được tin tức của bọn họ." Thanh Long tộc cường giả đông đúc, bọn chúng đang gấp rút từ lãnh địa khác quay trở về, chuẩn bị đem quân thượng huyết tế. Cửu Khuynh vừa nói vừa giữ cánh tay một loan loan, nói: "Người cũng không thể lo cho Long phu quân kia của người, các người căn bản không khả năng đối kháng với cả Thanh Long tộc. Người đi với ta mau đi, ta mang người về yêu tộc, nhất định có thể bảo hộ ngươi chu toàn." Nàng nói xong vừa đi vừa kéo tay một loan loan lại, một loan loan vô cùng khiếp sợ, sau đó mau chóng trấn định lại. Cửu Khuynh chẳng có cớ gì để lừa nàng, như vậy rất có thể chuyện bọn họ thật sự bị phát hiện. Nàng bình tĩnh tránh tay Cửu Khuynh, nói: "Cửu Khuynh, đa tạ, nhưng ta không thể." Lời nàng còn chưa nói xong, Cửu Khuynh liền tức muốn học máu. "Người sao có thể ngu ngốc như vậy chứ? Rồng có gì tốt, bọn họ tham lam ích kỷ, sẽ chỉ bắt người trả giá không ngừng mà thôi. Tên quân thượng phu quân kia của người, cho dù cho người một giọt máu đầu tim thì thế nào? Lúc người vất vả chống đỡ như vậy, hắn vì người làm được cái gì? Hắn biết người mỗi lần ra chợ vì mấy khối linh thạch như vậy mà có bao nhiêu cực khổ, có bao nhiêu tiết kiệm vất vả sao? Hắn biết người thích hắn bao nhiêu sao?" Cảm xúc Cửu Khuynh rõ ràng vô cùng kích động, nàng nhìn một loan loan giống như thấy bản thân mình lúc trước. Ánh mắt như vậy, biểu cảm như vậy, chính là một loan loan không muốn rời đi, chính là yêu sâu đậm. Nhưng mà bản thân nàng đã sai lầm một lần, nàng không muốn thấy có người đi vào vết xe đổ. Rồng, rồng là gì? Là thứ sinh vật không đáng tin nhất trên thế giới. Cửu Khuynh gắt cao nhìn chằm chằm một loan loan, ngôn ngữ sắc bén: "Hắn không biết đúng hay không, Long tộc đều vô tình. Hiện tại chuyện hắn tỉnh lại bị phát hiện, nếu so với thế lực của toàn bộ Thanh Long tộc, các người căn bản không khả năng thắng. Nghe ta, cùng ta đi đi, hắn thật sự chỉ làm liên lụy tới ngươi thôi." Trong đáy mắt Cửu Khuynh đều là hận ý cùng thống khổ. "Rồng là không thể tin được." "Đừng nói nữa." Một loan loan thật sự nghe không nổi, nàng dùng sức vũ tay Cửu Khuynh ra. Cho dù nàng biết Cửu Khuynh là tốt cho nàng, nhưng nàng cũng thật sự khó có thể chịu đựng nàng ấy nói Long tiên sinh như vậy. Lúc nghe được hai chữ liên lụy, nàng đã sắp sợ hãi muốn chết. Nàng có thể cảm thấy bàn tay Long tiên sinh đang nắm tay mình hơi trượt xuống một chút. Nàng thậm chí cũng không dám ngoảnh mặt nhìn biểu cảm trên mặt hắn. Hắn vốn đã rất mẫn cảm, vốn dĩ vô cùng sợ hãi, hắn trở thành liên lụy cho nàng, cho dù nàng thật sự không để ý chuyện này. "Người không nên chấp mê bất ngộ, đi cùng ta đi." Cửu Khuynh híp mắt, quyết định trực tiếp bắt người. Nàng là cường giả ngũ giai, cho dù một loan loan dùng sức chống cự, vẫn không thể rút được cánh tay từ trong tay nàng. Một loan loan hơi không thể tưởng tượng nhìn Đông tiên sinh đứng ở chỗ phía sau, đầu gục xuống, đáy lòng nàng ủy khuất vô cùng. Là hắn nói muốn mang nàng đi, vì sao hiện tại lại dừng lại? Một loan loan cắn răng dùng sức bắt được cánh tay Đông tiên sinh, mở miệng ra lại mang theo thanh âm khàn khàn, nức nở: "Quân thượng, chàng không phải nói muốn dẫn ta đi sao?" Giọng nàng rơi xuống, đồng tử của Khuynh hơi co lại, theo bản năng dừng động tác. Một lần loàn nhân cơ hội tránh thoát khỏi tay nàng, không quan tâm bổ nhào vào lồng ngực Long Tiên Sinh, đang đứng giống như điêu khắc từ đá. Nàng gắt cao nắm chặt vạt áo hắn. Nàng muốn ngẩng đầu nhìn dáng vẻ hắn, bỗng nhiên trên má lại rơi xuống một giọt nước ấm áp. Từ trong mắt hắn, từng giọt rơi vào má nàng, theo gò má, dừng lại trên môi, chua xót vô cùng, là nước mắt Long Tiên Sinh. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Long Tiên Sinh vẫn luôn mặt ngoài lãnh đạm, tự như vô cùng bá đạo lại rơi nước mắt, trong suốt ấm áp từ trong đôi mắt đen nhánh của hắn rơi xuống. Nàng chỉ có thể nhìn thấy bi thương và áy náy đã không thể nào che giấu được từ đôi mắt đó. Một lần loàn cứ như vậy, trong nháy mắt cảm thấy chân tay luống cuống, nàng cúi đầu, tay đang bắt lấy vạt áo hắn vẫn không buông, chỉ nói ra thật kiên định. Là chàng nói muốn dẫn ta đi. Nếu nói muốn mang nàng đi thì không thể dễ dàng dao động như thế. Cánh tay bỗng bị cầm nhẹ nhàng, một lần loàn nhìn Long Tiên Sinh run rẩy hàng mi, vươn tay xoa xoa gò má nàng, giống như dùng hết toàn bộ khí lực. Cửu Khuynh cũng phản ứng lại, đôi mắt đào hoa của nàng sáng quắc, tràn đầy tức giận, không màng đến thân thể còn chưa hoàn toàn khang phục. Vươn bàn tay trắng nõn, dùng sức hướng về mảnh không khí trước mặt một loan loan, bên môi tràn ra tia máu. Cuồng phong nổi lên bốn phía, không gian bên người dao động, thân ảnh Long Tiên Sinh vẫn luôn ẩn nấp cũng chậm rãi hiện lên trong mắt Cửu Khuynh. Một con rồng hoàn toàn ẩn nấp từ thân hình đến hơi thở, làm nàng tiêu phí đại giới không nhỏ mới có thể thấy. Một lần loàn bị gió thổi hơi không đứng vững, giơ tay ngăn lại gió lạnh trước mặt, thấy Cửu Khuynh đang váy áo tung bay. Hóa ra người cũng ở đây. Tầm mắt băng lãnh của nàng quét qua trên người Long Tiên Sinh, trong lòng tràn đầy tâm tình phức tạp, không biết là muốn thăm dò hay muốn nghiệm chứng gì đó, nhẹ nhàng lại trào phúng. Nàng ấy là một cô nương tốt, ta rất thích, ta muốn mang nàng ấy đi. Một loan loan hơi mở to mắt, có điểm không thể tin được tay mình. Ngay sau đó nàng thấy Cửu Khuynh nhìn mình bằng ánh mắt bình thường, trong lòng vừa khổ lại vừa dở khóc dở cười, còn hơi sốt ruột. Cửu Khuynh làm gì có chuyện thích nàng, chỉ là muốn nhanh chóng làm con rồng này mang nàng đi. Bọn họ đã không có thời gian, không thể lại kéo dài. Câu nói của Cửu Khuynh vừa rơi xuống, thân thể Long Tiên Sinh liền rõ ràng căng chặt trong chớp mắt. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn chưa đến một khắc đã trở nên vặn vẹo, ngẩng đầu nhìn phía công chúa xinh đẹp của vĩ hồ tộc, đôi con người đen nhánh cũng ẩn ẩn phím hồng. Bốn mắt nhìn nhau, Cửu Khuynh thấy hắn ngẩng đầu, tầm mắt còn hung ác cố chấp hơn cả sói. Chờ Long Tiên Sinh hồi phục tinh thần lại phát hiện mình sớm theo bản năng nắm chặt tay một loan loan. Hắn là ích kỷ như vậy, thậm chí ngay cái nữ nhân cũng đố kỵ. Cửu Khuynh rất không thú vị, giơ tay lau vệt máu bên môi. Nàng nhìn một loan loan cười cười, đến bên cạnh một loan loan, tuột cái vòng ngọc xinh đẹp trên cổ tay trắng muốt của một loan loan và đặt vào trong bàn tay nàng ấy. Ta vừa xinh đẹp lại có nhiều linh thạch, thiên phú cũng không kém, lòng lại đáng tin cậy hơn mấy tên rồng trăng hoa nhiều. Nếu người đổi ý đập vỡ nó, ta có thể mang người đi bất cứ lúc nào. Cửu Khuynh vừa nói xong câu khiêu khích liền liếc mắt nhìn Long Tiên Sinh. Một loan loan cảm giác được Long Tiên Sinh đang nắm tay mình, giờ phút này lại càng nắm chặt. Nàng vội vàng nhìn thoáng qua Cửu Khuynh, đem tất cả đan dược đã chuẩn bị sẵn cho nàng ấy cùng đan dược cho Tông Thúc ra, bắt được tay Cửu Khuynh. Đây là đan dược, có một ít là chuẩn bị cho Tông Thúc ở hiệu thuốc Hoa Vân, phiền tối Cửu Khuynh ngươi. Lời nói còn chưa hết, nàng liền cảm thấy trên eo nổi lên một lực đạo ôm nhu nhưng rất lớn, cả người nàng đều bị Long Tiên Sinh chặn ôm ngang. Trong nháy mắt tiếp theo đó, cảm giác không trọng lực kịch liệt truyền tới, khuôn mặt Cửu Khuynh như bị rút nhỏ lại rất nhiều, bên tai lại là tiếng gió lạnh rít gào đang vận chuyển tốc độ lớn. Một loan loan theo bản năng nhắm mắt, tầm mắt trong lúc mơ hồ giống như thấy biển mây đầy trời. ôm chặt. Thanh âm Long tiên sinh giống như từ rất xa bay tới, một lần Loan nghe thấy được tiếng rồng ngâm quen thuộc từ phương xa, một màn này làm trái tim nàng co chặt vài nhịp. Là người của Thanh Long tộc đuổi tới rồi sao, bọn họ sẽ lại bắt hắn sao? Một lần Loan không do dự, gắt gao ôm cổ Long tiên sinh, thấy trên mặt hắn dần dần hiện ra lớp vải bạch kim, đoạn sừng gãy và lỗ tai trồng trọc đã lâu không thấy cũng hiện ra. Nàng thấy chân hắn biến thành đuôi rồng, nhưng cái chớp đuôi thì không thấy có. Hắn ôm nàng phi thân với tốc độ rất cao, đám lông xơ xác trên lỗ tai trọc một nửa theo gió lạnh lắc lư. Có lẽ ngại ánh mắt nàng, Long tiên sinh mím môi rất không tự nhiên cúi đầu nhìn nàng một cái. Một lần Loan sắp bị con rồng này chọc cho tức chết, đây mà là lúc hắn để ý hình tượng sao? Đó là còn chưa nói, ở trước mặt nàng đã sớm không có hình tượng, sao lại chần chờ không biến hắn thành rồng rồi chạy đi? Lạnh hay không? Thấy nàng nhìn chằm chằm mình, Mỹ Nam đột nhiên cảm thấy thập phần áy náy với hành động tự tiện mạnh mẽ đem người mang đi của mình. Long tiên sinh hơi gục đầu xuống, đoạn sườn gãy phát ra ánh sáng ống ánh, nhẹ nhàng chạm trên trán một Loan Loan, làm quanh thân nàng bỗng bao phủ một lớp khí trong suốt, ngăn chặn toàn bộ khí lạnh bên ngoài. Một Loan Loan tức khắc cảm thấy ngực ấm áp, nàng gấp gáp nói: mau biến thành nguyên hình chạy đi, lập tức bị đuổi theo bây giờ. Long tiên sinh nhìn nàng, cong cong khóe môi, nhẹ nhàng kết một tầng linh khí, hôn lên môi nàng một cái. Sau đó một Loan Loan chỉ kịp thấy rõ, trong mắt chợt lóe lên một tia sắc ý, trước mặt hiện lên màn sương đen dày đặc. Tiếng rồng ngâm trầm thấp từ dưới thân truyền tới, trời đất cũng tự hồ như ảm đạm trong nháy mắt. Vốn dĩ trước mặt là biển mây màu xám cuồn cuộn ầm ầm, một Loan Loan đột ngột chỉ còn thấy một đoạn sừng cùng hai cái lỗ tai long long sơ xác bị phóng đại rất nhiều lần. Nàng cảm thấy toàn bộ thân thể nhanh chóng xuyên qua giữa đám mây, tuy rằng đang bị linh khí khóa chặt bên trong vẫn không ngã xuống, nhưng một Loan Loan vẫn theo bản năng nắm chặt lỗ tai trọc trọc thật lớn màu trắng trước mặt. Tai chạm vào cảm xúc mềm mại, nàng chợt có ý nghĩ muốn đem cả người mình đều vùi vào. Một Loan Loan cảm thấy rất vui sướng, vừa lại khẩn trương muốn chết, nắm chặt lỗ tai Long tiên sinh, chỉ cảm thấy bên tai truyền đầy âm thanh truyền đến từ tứ phương tám hướng. Giữa biển mây cuồn cuộn có thể thấy một mảnh những ánh mắt lấp ló, tràn ngập ác ý. Một Loan Loan cao mày, trong khoảnh khắc nàng thật sự rất thống hận bản thân mình vô dụng. Nàng cắn môi, tự hỏi hiện tại nàng có thể làm gì. Đúng rồi, Cửu Khuynh vừa mới cho nàng truyền âm lệnh của Thanh Long tộc. Một Loan Loan cắn chảy máu ngón tay, nhanh chóng bôi một ít máu tươi lên truyền âm lệnh của Thanh Long để nó nhận chủ. Cơ hồ ngay tức khắc, bên tai truyền đến thanh âm tức giận của Ngao Khâm: tế phẩm thật sự chạy rồi. Một thanh âm thanh đồng khác khàn khàn vang lên tiếp theo, nghe có vẻ như là trưởng lão. Tốc độ hắn cực nhanh, ít nhất khôi phục 7 phần thực lực. Sự tình quá đột ngột, 3 trưởng lão trong tộc đều đang bế quan. Cường giả thanh đồng chỉ còn lại ngũ trưởng lão là có thể đuổi theo. Thanh âm kia dừng lại một chút. Nhưng mà ngũ trưởng lão chỉ vừa mới đột phá lục giai, chỉ sợ đánh không lại quân thượng. Đáng chết! Ngao Khâm mắng một câu, truyền âm lệnh của Thanh Long cũng không có tiếng nói chuyện tiếp theo, lâm vào trầm mặc. Một Loan Loan nghe tới đây, dù vẫn chưa nghe được gì tiếp theo, cũng không buông tay ra được. Nghe thấy mấy con rồng đói nói, lòng tiên sinh của nàng lợi hại như vậy, nàng liền cảm thấy có chút kiêu ngạo. Chỉ là nàng vẫn không thể buông truyền âm lệnh của Thanh Long trong tay ra. Hai chữ huyết tế từ trong miệng của Khuynh lúc trước nàng còn chưa thể quên được. Nếu những con rồng này quyết định xuống tay với Long tiên sinh, thì cho dù bọn họ biết hiện tại hắn khôi phục một ít thực lực, chẳng lẽ sẽ bởi vì vậy mà dừng tay sao? Lòng bàn tay một lần loàn toàn là mồ hôi, vừa gấp vừa sợ, dứt khoát đem cả người mình đều chôn tới vào trong lỗ tai trọc trọc to lớn của Long tiên sinh, còn cọ cọ, mượn sự im ái này giảm bớt áp lực chờ đợi. Nàng cũng không biết lỗ tai Long tiên sinh từ trước tới nay vốn dĩ liền phi thường mẫn cảm. Quỷ đạo bài của Long tiên sinh trong trạng thái nguyên hình to lớn đều có chút đánh thành đường cong, tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều. Vì thế một lon loan đang nắm lấy lông mao trên lỗ tai hắn liền nghe được thanh âm của một tên thanh long có chút trẻ tuổi trong truyền âm lệnh chửi ầm lên. Tốc độ quân thượng đã nhanh hơn nhiều, hiện tại sắp không thể nhìn thấy nữa rồi. Một lon loan cả kinh, nghĩ thầm, chẳng lẽ Long tiên sinh muốn bắt đầu phát huy năng lực sao? Có vậy hắn thật ra còn lợi hại hơn so với nàng nghĩ rất nhiều. Một lon loan nhịn không được cong cong khóe môi, nghĩ đến ánh mắt tràn đầy áy náy vừa mới rồi của hắn, liền cảm thấy có chút đau lòng. Long tiên sinh không phải đã hiểu lầm nàng cái gì rồi chứ, nàng cũng không muốn hắn nghĩ quá nhiều. Đi vào thế giới này, có hắn có manh manh, sinh hoạt ngày thường cũng không còn bận rộn hay cô đơn tĩnh mịch, cho dù phía trước là vực sâu cùng tử vong, không thể né tránh chăng nữa, nàng đều có thể thản nhiên tiếp nhận, vui vẻ hướng tới. Một lần loan đứng phía sau đầu Long tiên sinh, quay đầu lại đã dần dần không thấy những tên thanh đồng hí vang trích gào đó nữa, nhưng tâm lại có chút bất an. Ngao Khâm đại nhân, đuổi không kịp. Một tên thanh long phát ra tiếng, một lần loan nghe thấy giọng Ngao Khâm phẫn nộ nói. Dưới ngũ giai rút lui, quay về gác cổng cấm địa đi. Đáy lòng thở dài, một lần loan còn chưa kịp cao hứng, liền nghe được tiếng hắn cười dữ tợn. Ba vị trưởng lão Kim Long tộc đang ở cuối cùng lục giai, trùng hợp rèn luyện trở về, sẽ lập tức nghênh đón tên phế vật bỏ trốn ngay thôi. Đồng tử coi chặt, một lần loan lập tức đóng truyền âm lệnh hướng tới cái lỗ tai trọc một nửa của Long tiên sinh nôn nóng. Mau, đổi phương hướng khác. Long tiên sinh. Giọng nói nàng vừa rơi xuống, Long tiên sinh lập tức đảo người một cái, một lần loan bị đột ngột có chút ngẩn ra, nàng cúi người ôm lỗ tai hắn thật chặt, chỉ cảm thấy tốc độ của Long tiên sinh càng nhanh hơn so với trước. Bên tai bỗng nhiên đập vào một tiếng trống, muốn trách màng nhĩ, trước mặt một lon loan bỗng chốc phán một chút, linh lực đang bao lấy nàng vỡ ra một nửa, nàng nhịn không được quay đầu, chỉ thấy ở vị trí một khắc trước bọn họ còn dừng lại, bốc cháy một ngọn lửa màu vàng kim. Bà con Kim Long không biết từ khi nào xuất hiện, đang mở miệng thật lớn, nhìn về phía bọn họ, gào rống. Trên sườn mặt truyền đến cảm giác ướt át, một lần loan giơ tay xoa xoa sườn tay, bỗng nhiên thấy tay mình dính một bụm máu, màng tai bị chấn động vỡ nát, không nghe thấy, cắn răng móc ra một lọ đan dược từ túi càn khôn, một lần loan nuốt hai viên. Tốt xấu hiện tại cũng là tu sĩ tam giai, đây là hơi đau một chút, nàng cần phải nhanh chóng tốt lên. Màn linh khí sừng rồng tạo ra bị nứt một mảng lớn, Long tiên sinh sao có thể không có cảm giác, hắn cơ hồ không khống chế được phát ra tức giận nhẹ nhẹ, càng thêm nhanh chóng chạy tới phương xa. Ba tên Kim Long lục giai phối hợp ăn ý, nếu hắn toàn lực chiến đấu, không phải đánh không lại, nhưng mà còn có phu nhân. Sừng hắn đã bị chặt đứt, lớp phòng hộ được hình thành cũng không cường đại như trước, thời điểm chiến đấu khốc liệt tất nhiên sẽ có rủi ro lan đến gần nàng. Nàng yếu ớt như vậy, hắn đem nàng đặt ở đầu quả tim, thời thời khắc khắc bảo hộ nàng, lúc nào cũng sợ hãi đánh mất nàng, lại sao có thể để nàng chịu tổn thương chứ? Nhưng mà những tên rồng đó rất có khả năng sẽ thương tổn nàng. Ngực như bị xẻo một miếng thịt, phía sau là kẻ truy đuổi đang rít gào, Long tiên sinh nhanh chóng xuyên qua biển mây, tốc độ của hắn thật nhanh, thần thức hoàn toàn không che giấu điều xông ra, thần thức của cường giả cuối thất giai cường đại buông xuống, đánh vào ba tên Kim Long ở phía sau 30 dặm, làm bọn hắn đầu óc choáng váng, mỗi miệng đều học máu. Long tiên sinh nhân cơ hội cuộn lấy thân thể thật lớn, bên cạnh bỗng trồi lên một màn sương đen dày đặc che rợp hết một nửa không trung. Thế giới của một Lân Loan cũng đen lại, đầu óc nàng bị chấn động ong ong, nuốt vài viên đan dược mới tốt hơn một chút, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm phẫn nộ từ bốn phương tám hướng. Nàng chỉ biết nắm chặt lông mao Long Tiên Sinh, tùy ý hắn mang mình bay đến bất luận chỗ nào. Mà ba con kim long né tránh không kịp, trực tiếp bị đám sương mù đen đen dâng lên đó vừa vặn bọc lại. Truyền âm lệnh của Thanh Long lại sáng bừng, một Lân Loan vội vàng đem lệnh bài dán lên tai, nghe thấy thanh âm tự tin tràn đầy của Ngao Khâm. Ta đã thương thảo xong với các vị trưởng lão Kim Long tộc, đến lúc huyết tế, chỉ cần chia cho mấy trưởng lão Kim Long tộc một ít máu thịt là được rồi. Trong lời nói của hắn, tất cả đều là khinh thường đối với Long Tiên Sinh. Ba vị trưởng lão của Kim Long tộc, ba thực lực cường đại, nhất định có thể bắt được con rồng phế vật đó. Lục tục có vài thanh âm nịnh nọt, một Lân Loan nhíu mày, cảm thấy tốc độ bay của Long Tiên Sinh đang nhanh thêm vài phần. Nàng thấy sườn tay hắn ngay chỗ đoạn sừng thật lớn đang tản ra ánh sáng dày đặc, như thị uy lại giống như tỏ vẻ mình đang phẫn nộ. Hào quang sáng lạng bỗng nhá lên, nàng nghe thấy Long Tiên Sinh có chút thống khổ rên một tiếng, một số phiến vảy bốc ra giống như những lưỡi kiếm sắc bay vù vào trong màn sương đen. Tróc vảy có phải rất đau hay không? Một Lân Loan đau lòng ôm lỗ tai mềm mại của hắn, nắm thật chặt truyền âm lệnh, cẩn cầu trận này đào vong mau chóng kết thúc. Mây mù bị phá tan, mấy ngọn lửa vàng kim phục ra, đầu tiên là thổi quét thành một biển lửa, đánh ấp về phía một người một rồng. Long Tiên Sinh phản ứng rất nhanh, hắn cũng ác hơn, một Lân Loan không cảm giác được độ nóng ngọn lửa, nhưng lại thấy bóng dáng mơ hồ của ba con kim long đang liều mạng giãy giụa. Một lát sau, tự hồ như phát ra tiếng kêu thê lương biến mất trong sương mù. Nàng sửng sốt, cảm giác được Long Tiên Sinh lại tăng tốc nhanh hơn, mơ hồ nghe được truyền âm lệnh truyền ra thanh âm vô cùng phẫn nộ. Ngao Khâm, ngươi không phải nói với chúng ta quân thượng chỉ khôi phục 7 phần thực lực sao? Ba vị trưởng lão Kim Long tộc bị chìm trong màn sương đen, trên nguyên hình thật lớn đều là vết thương chi chít. Đại trưởng lão căn bản không cách nào bay được trong màn sương này, đành bất đắc dĩ biến thành hình người, tức giận phát tiết. Nhị trưởng lão cũng bị sương đen làm cho chật vật, cũng không thèm cho Ngao Khâm tí mặt mũi nào. Thực lực bọn họ rất mạnh, ba huynh đệ này ở trong Long tộc có thể đi ngang đã sớm nhìn Ngao Khâm không vừa mắt. Một tên tiểu bối Thanh Long tộc thực lực cũng chả hơn bọn họ, lần này quả thật muốn trêu chọc bọn họ, tự nhiên giận sôi máu. Ngao Khâm đang trên đường bay từ biên cảnh tới phu tộc về, lập tức xanh mặt. Bây giờ nói lời nào cũng không phải, không nói lời nào cũng không đúng, chỉ cảm thấy như bị người tát một cái, vẻ mặt hắn âm trầm, thiếu chút nữa bóp nát khói truyền âm lệnh. Làm thế nào để khôi phục nhanh như vậy, sao có thể? Mặt hắn vặn vẹo, nghiến răng nói. Chư vị an tâm, đợi ta trở lại trong tộc, nhất định không thể thiếu thù lao của chư vị lần này. Đại trưởng lão Kim Long tộc hư lạnh, xem như đáp ứng điều kiện này. Ba huynh đệ Kim Đông liếc nhau, thấy bộ dáng mặt xám mày tro trong mắt. Đặc biệt là tam trưởng lão, cánh tay và phía sau lưng bị vảy Long Tiên Sinh đánh trúng, trực tiếp cắm vào thịt hắn, đang lúc nguyên hình. Tuy bây giờ đã là hình người, nhưng cơn đau nhất càng nặng. Hắn đào muốn nhe răng, chưa kịp nói lời nào, liền thấy nhị trưởng lão Kim Long đang dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, do trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện hoa văn đỏ đen. Tam đệ, ngươi sao lại bị nguyền rủa? Tam trưởng lão Kim Long theo bản năng vươn tay, thấy một màu đen nhàn nhạt đang uốn lượn thành một đường từ cánh tay hắn xuống. Mau, đại trưởng lão giật mình, vội vàng nói. Rút hết vảy cắm trên người hắn ra. Đáy lòng đại trưởng lão phát lạnh, tự hồ nhớ lại trận chiến mà quân thượng đã thành danh lúc trước. Hắn quá thiếu cảnh giác, vì sao có thể cho rằng quân thượng bị nguyền rủa chỉ còn lại 7 phần thực lực, sau đó tùy tiện nhận lời giúp đỡ Ngao Khâm chứ. Cái này thảm rồi, đại trưởng lão cắn răng, nếu không ra tay thì thôi, đã ra tay, hắn chỉ có thể đứng bên cùng chiến tuyến với Ngao Khâm, không thể đem giết con rồng này, chuyện hôm nay sẽ mãi mãi trở thành tâm ma trên con đường tu luyện của hắn. Không bàn tiếp chuyện bà trưởng lão Kim Long tộc phát hiện vảy Long tiên sinh cất giấu nguyền rủa, nghiến răng nghiến lợi tính toán cùng Ngao Khâm xé mặt. Còn một Lan Loan cùng Long tiên sinh rốt cuộc bỏ xa đám truy binh, càng bay càng cao, càng bay càng xa. Cửu Khuynh cầm túi càng khôn lúc nãy một Lan Loan để lại cho nàng, đi tới hiệu thuốc Hoa Vân. Bởi vì đột ngột sinh biến cố, rất nhiều long tộc hóa rồng, bầu trời vốn đầy mây đen sớm đã biến thành mây mưa thật dày đặc. Cửa chính cửa hàng đang đóng, Cửu Khuynh gõ gõ cửa không ai mở, nhưng cửa hàng đối diện lại chậm rãi đẩy ra một người lùn mặt mũi kỳ quái cũng không che dù. Hắn đứng trên một đôi chân máy, thân trên tràn đầy miệng vết thương, bên cạnh hắn còn có một con chó máy, nó mở to đôi mắt vẫn đục, trong tay đang cầm một cây thiết chùy không nhỏ đang chỉ xuống mặt đất. Hắn thật nhìn thật già, hơi thở sinh mệnh thật mờ nhạt. Người tìm lỗi tử sao? Ngón tay của Khuynh hơi cong lại, cũng không giống như tính tình trước đây ngạo mạn rời đi, ngược lại tạo một cái bong bóng linh lực trên đầu thiết bá, kỳ quái nhìn ông lão người lùn đột nhiên xuất hiện này. Lỗi tử là ai? Chính là thiết bá ho hai tiếng, ông chủ hiệu thuốc Hoa Vân. Cửu Khuynh nhăn mày, ngươi biết sao? Bọn họ mới vừa đi, thiết bá cười cười, đuổi theo con rồng kia rồi. Rồng sao? Cửu Khuynh nhìn người lùn đột nhiên cười rộ, vén đầu tóc bị gió thổi tán. Nàng hỏi, người nói là quân thượng của Long tộc. Thiết bá không trả lời, thậm chí không phản ứng lại, giống như một lão già xấu tính. Hắn vươn tay, so với lần trước một lần loan nhìn thấy đã héo rút rất nhiều, lầy hoài nửa ngày mới đưa ra. Ngọc bài của lỗi tử, người cứ dùng đi. Cửu Khuynh nhận ngọc bài. Đa tạ. Nàng nói xong xoay người định đi, nhìn thoáng qua, thấy trong tay thiết bá còn xách theo một cái túi nhỏ xám dịch, cau mày cảm nhận được hơi thở sinh mệnh của hắn càng ngày càng ảm đạm, rốt cuộc cũng không lập tức rời đi. Ta có thể giúp người được gì hay không? Người lùn này đã không còn có thể dùng đan dược hoặc linh lực để cứu trở về, hắn đã tới đại nạn của sinh mệnh, linh hồn sớm đã mệt mỏi bất kham. Hắn giúp nàng một lần, nàng chỉ muốn trả lại một lần, xem như nhân quả. Ánh mắt vẫn đục của thiết bá giật giật, kịch liệt ho khan trong chốc lát, chậm rãi nói. Cô nương kia, cái người đưa cho người túi càng khôn. Thiết bá đứt quãng nói. Đi rồi sao? Cửu Khuynh ý thức được hắn đang nói một Lan Loan, nghi hoặc hỏi lại. Cái gì? Tròng mắt già cỗi của thiết bá có chút xoay chuyển, trong thanh âm tự như có sự mong chờ nào đó. Nàng ấy cùng con rồng kia đi rồi sao? Hắn nói xong, thân thể giống như đã tới cực hạn, ngã ngồi trên mặt đất, đôi chân máy dính đầy nước bùn. Khi một Loan Loan đập bể trái thủy tinh cầu, hắn là người cảm nhận được trước tiên. Đại nạn buông xuống, hắn vẫn luôn cố gắng chống đỡ. Hắn muốn biết sau khi một Loan Loan nhìn thấy ký ức đen tối như vậy, có thể ghét bỏ quá khứ con rồng kia hay không. Cửu Khuynh vừa nghe hắn hỏi, chợt nhớ một Loan Loan mới vừa nãy khi đi để lại cho nàng hai cái túi càng khôn, nàng vội vã mở ra. Trong túi dành cho nàng là một lượng đan dược đủ để dùng cho đến khi hoàn toàn khôi phục dung mạo, mà cái túi dành cho chủ tiệm thuốc Hoa Vân kia, ngoại trừ một lượng lớn đan dược cấp thấp, còn có rất nhiều linh thực, vừa nhìn đã biết là tỉ mỉ dưỡng. Trừ mấy cái đó còn có rất nhiều lễ vật, ước chừng là do con rồng vô dụng kia lựa chọn, phẩm vị cũng chả có thẩm mỹ chút nào. Chữ thì hẳn là một Lan Loan viết, thật yểu điệu xinh đẹp, là khoảng lại là một chữ lông xấu muốn mệnh. Nàng nhìn gương trang điểm được khảm đá quý rực rỡ, lại được chế tác từ vàng rồng, trong lòng thật không thể tiếp thu được, này thì soi vào thấy cái gì? Nàng ấy cùng con rồng kia đi rồi. Đôi môi hồng nhuận Cửu Khuynh gợi lên, nhìn người lùn trước mặt giống như có chút thoải mái, đột nhiên nhanh trí nghĩ tới gì đó, liền dưới ánh mắt đang dần dần ảm đạm của Thiết Bá, lục từ trong túi càn khôn dành cho Tông Thúc ra một viên dạ minh châu rất lớn, lóe lên ánh sáng nhạt giữa ngày mưa âm trầm, đưa tới trước mặt hắn, thử hỏi. À Thiết, đôi mắt người lùn trợn to, khôi phục một ít tinh thần, nhìn viên dạ minh châu đang được dán một tờ giấy trên tay nàng, còn người hơi hơi xẹt qua ánh sáng. Cổ Khuynh giống như hiểu được gì đó, đem dạ minh châu nhét vào trong tay hắn. Tiết Bá nỗ lực nhìn, hắn sắp mất đi thị lực của mình rồi. Hắn nỗ lực thật lâu, đôi lông mày thập phần hung ác luôn luôn nhăn lại, cũng là chậm rãi giãn ra, tầm mắt dời đi nơi khác. Đã từng ở cùng đồng giam, thời thiếu niên hắn thừa dịp con trồng kia bị thương không thể động đậy, hết đấm lại mắng chửi, đó chính là sự áy náy cùng bóng ma quấn quanh hắn cả đời. Cụ Khuynh thấy lão người lùn dùng ánh mắt cảm kích nhìn mình, hắn cười thật sự khó coi, đôi mắt vẫn vẫn đục, nhưng đáy mắt hình như cởi bỏ khúc mắt bấy lâu nay đã thành trong suốt. Hắn nhìn phía nàng, giơ lên cái túi bụi bặm trong tay. Cụ Khuynh thấy môi hắn mấp máy, ngay cả nếp nhăn trên mặt đều mang theo sung sướng. Nhờ ngươi. Nhưng Cửu Khuynh còn không chờ được câu tiếp theo của lão người lùn, hắn đã quá già rồi, già đến mức đã ngủ rồi và không bao giờ tỉnh lại nữa. Cái túi màu xám và cánh tay cùng nhau rơi xuống, rớt trên mặt đất, làm bọt nước bắn lên, một mảnh vải lớn cỡ bàn tay lăn từ trong túi ra ngoài. Mảnh vải màu bạch kim rớt vào trong bùn đất, hiện ra chi chít đến không thể đếm nổi những dòng chữ cùng một nội dung trên mặt, như là vô số hối hận từng đêm cuộc đời của hắn. Thật xin lỗi. Cửu Khuynh đột nhiên cảm thấy thật khổ sở, nàng nhặt lên phiến vải kia, đưa tay vuốt hai mắt Thiết Bá, thấy rõ dòng chữ trong tờ giấy dán trên dạ minh châu, nội dung cũng giống như dòng chữ trên lễ vật đã đưa bọn họ, không có tha thứ, cũng không có nét chữ gì khác biệt, chỉ là ngắn ngủn hai dòng chữ cùng cái là khoảng xấu xấu. Đa tạ chiếu cố phu nhân ta, Long. Lỗ tai dần dần khôi phục, một lần loàn nắm lấy truyền âm lệnh của Thanh Long kề bên tai, đợi một lúc lâu, rốt cuộc chờ được, thanh âm phẫn nộ lại bất đắc dĩ của Ngao Khâm. Rút lui! Nàng nhẹ giọng thở dài, nghĩ tạm thời hẳn là an toàn, quay đầu lại không thấy bóng dáng bất luận kẻ nào hay con rồng nào, nhìn xuống phía dưới cũng chỉ là tầng tầng lớp lớp mây bay trùng điệp. Tốc độ bay Long Tiên Sinh cực kỳ nhanh, hiện tại nàng đã không biết bọn họ tới nơi nào. Cẩn thận cất truyền âm lệnh thật kỹ, một lần loan cảm giác đầu mình đang nổi lên một trận chóng váng, ngực cùng sau lưng cũng bắt đầu đau đớn, nói không nên lời. Một lần loan xoa xoa vết máu trên gò má, lắc đầu, muốn xem nhẹ sự đau đớn không bình thường. Bọn họ hiện tại vừa thoát khỏi vòng vây, Long Tiên Sinh còn tróc nhiều vẫy như vậy, nàng muốn ra khỏi nơi nguy hiểm này thật nhanh, sau đó đem mấy thứ đan dược bọn họ giấu được lấy ra. Một lần loan vịn vào lỗ tai Long Long đứng dậy, nhìn nhìn bình đan dược nhỏ xíu bỏ trong túi, sau đó cúi đầu nhìn phiến vảy còn to hơn bàn chân mình của Long Tiên Sinh, dạ dày lại thấy cuồn cuộn. Nàng rơi vào lúng túng, nàng phải làm sao mới có thể cho Long Tiên Sinh đang hết sức to lớn này ăn đan dược. Chỉ là nàng còn chưa hoang mang được bao lâu, liền cảm thấy thế giới trước mặt sáng lên. Bọn họ từ hồ đã khỏi địa giới của tảng mây đen lớn, sau khi bay lên rất cao, trong tầm mắt đều là từng sợi mây mù, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Long Tiên Sinh bay với tốc độ cao, bên tai lại vang lên tiếng rên nhẹ của hắn, làm một lần loan trong nháy mắt cảm thấy không biết đây là mộng hay hiện thực. Thân thể đột nhiên nghiêng một chút, nàng vội vàng, nhanh tay siết chặt bình đan dược, một tay bắt được lỗ tai Long Tiên Sinh. Nhưng lỗ tai kia cũng đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ, nàng không đứng vững, cả người mang theo màn linh khí đều ngã xuống bên cạnh. Cảm giác không trọng lực vô cùng rõ ràng, nàng từ sau đầu Long Tiên Sinh rớt xuống, mở to mắt, thấy bộ dáng Long Tiên Sinh đã không ngừng thu nhỏ. Vảy lớn xinh đẹp màu bạch kim còn có màu trắng, đại bộ phận là màu bạch kim, màu trắng rất ít. Đôi con người màu vàng chợt lóe thật lớn, đoạn sừng gãy đang tỏa ra ánh sáng óng ánh, dữ tợn là diễm lệ. Trước mắt hiện ra ánh sáng chói mắt, một lần loàn theo bản năng nhắm mắt, chỉ cảm thấy gió bên tai bị chặn một cái, trên eo xuyên tới một lực kéo. Làn gió mạnh thổi vào làm đau gò má nàng biến mất, lại mở mắt ra liền đối diện với cặp mắt phượng hẹp dài của Long tiên sinh. Hắn thoạt nhìn không khỏe lắm, sắc mặt cánh môi đều tái nhợt, tầm mắt lại gắt cao nhìn chăm chăm gò má nàng, trên mặt âm trầm đáng sợ. Đoạn sừng trên trán Long tiên sinh vẫn còn tản ra ánh sáng óng ánh, một loàn loàn thấy bộ cẩm y màu đen trên người hắn lại bị ướt một mảnh, nhìn có vẻ như vết máu. Nàng bị thương rồi, môi mộng hắn mấp máy giống như đang nói cái gì, nhưng một loàn loàn tạm thời nghe không được, chỉ có thể cảm giác được môi hắn mím chặt như là hàm chứa tức giận vô cùng. Nàng muốn ôm hắn, lại sợ ấn vết thương trên người hắn. Con rồng này từ lúc ban đầu mới gặp được cho tới giờ, có khi nào hắn không bị thương chứ? Bị dư chấn của cuộc chiến đánh mạnh vào, sao có thể chỉ bị điếc tạm thời là xong. Từ bên môi nàng chậm rãi tràn ra vết máu, dừng trên vái như là một lưỡi dao sắc bén thò ra, hung hăng đâm vào lòng Long tiên sinh, để lại dấu vết thật sâu trong mắt hắn. Một loàn loàn cảm thấy mi mắt thật dài của hắn như bị mưa xối ướt, ngưng động mấy giọt nước mắt, nhưng mà tầm mắt hắn lại tối tăm đáng sợ. Ta không có chuyện gì, giọng nói một loàn loàn cũng hơi khó chịu, nói không nên lời rõ ràng, chỉ có hơi nông nóng, dương mắt nhìn hắn. Ý bảo con rồng kia nàng thật sự không có chuyện gì. Nàng lại giơ đan dược trong tay lên, ý bảo Long tiên sinh mau chóng uống một chút đan dược, tróc nhiều vậy đến như vậy nhất định rất đau. Nàng hiện tại hơi mệt nhọc, hơi buồn ngủ, không muốn lần này tỉnh lại sẽ bị trả về tới trước kia, đối diện với cuộc sống cùng Long tiên sinh thật vật, thật buồn tẻ. Phu nhân, thanh âm Long tiên sinh khàn khàn, nhìn một loan loan chậm rãi nhắm mắt, đáy lòng cuốn lên lửa giận cùng sát ý cuồn cuộn đến không nói rõ. Ngao Khâm, Long tộc. Khóe môi Long tiên sinh chợt lạnh lẽo, hắn thậm chí không khống chế được cảm xúc. Bầu trời đang gió im sóng lặng thì trong biển mây cuồn cuộn bắt đầu nổi lên mấy cụm mây đen. Hắn ôm người hắn cả đời thương tiếc nhất, bản thân hắn lại như chủ nhân của trời đất. Quân thượng cao ngạo đứng trong một mảng đen tối, không hề có những ôn nhu cùng kiên nhẫn, chỉ thể hiện trước mặt nàng, trên gò má tuấn mỹ tái nhợt, chỉ có hàn ý lạnh tận xương tủy. Chờ đến khi một loan loan khôi phục ý thức, bọn họ đã tới một chỗ khác. Bên tai truyền đến tiếng kêu của manh manh rõ ràng, một loan loan đột nhiên mở mắt, đối diện với mảng lông xù xù thật màu mỡ. Nàng liền tỉnh, xoa xoa mắt ngồi dậy, trên người đã không còn đau nữa, màng tai cũng khôi phục như cũ. Nàng nhìn lướt qua một vòng khu vực xung quanh, bọn họ hiện tại đang ở trong cái động không lớn mà Long tiên sinh lại không trong động. Một loàn loàn cảm nhận một chút đan điền trong cơ thể, phát hiện linh lực còn tràn đầy hơn so với trước, kim đan cũng lớn hơn không ít, giống như sắp đột phá. Truyền âm lệnh của Thanh Long bị đặt một bên, một loan loan nhìn một chút, nó đã bị Long tiên sinh tạm thời nhận chủ, nàng hẳn là hôn mê hết một thời gian rồi. Manh manh rõ ràng rất hưng phấn, thấy nàng tỉnh đã trực tiếp giống một viên đạn pháo nhỏ bắn vào trong ngực nàng, một loan loan bị nó đâm vào sắc mặt trắng nhợt, bèn đẩy manh manh ra mới phát hiện quần áo trên người mình đã được thay bộ khác. Màu đen rõ ràng vô cùng không thích hợp, trên mặt còn vương rất nhiều lông của manh manh, vừa thấy liền biết là quần áo Long tiên sinh. Mặt hơi đỏ, một loan loan xoa xoa manh manh đang chủ động nhào vào trong ngực mình, cúi đầu kéo cổ áo ra, tiết y bên trong vậy mà cũng đổi. Còn đỡ, đây là tiết y của nàng, lớp nội y vẫn còn chưa đổi. Vành tai một lần loang thật nóng, nghĩ thầm Long tiên sinh vì sao đã có quần áo của nàng lại không để nàng mặc, lại muốn mình mặc quần áo của hắn chứ. Tuy rằng hiện tại bọn họ đã thành thân một thời gian. Một lần loang mạnh mẽ trấn tĩnh mình một chút, ôm manh manh dưới thân nàng là lớp chăn mềm mại. Cái con chim này dạo gần đây rụng lông khá nghiêm trọng, cũng không thể cho nó ngồi trên giường được. Trên mặt đất có sẵn một đôi dép lê, hẳn là Long tiên sinh đẩy. Nơi này đại khái là do Long tiên sinh tạm thời thiết lập, có rất nhiều đồ vật vẫn còn rất mới. Cái vỏ sòi này thoạt nhìn cũng không giống như đã ở đây thật lâu. Bên cạnh giường vỏ sò là một ít gia cụ bằng ngọc thạch mà nàng đã từng thấy trong túi không gian. Từng cái một đều được bài trí theo bố trí trong phòng tẩm cung lúc trước, chỉ là diện tích trong động cũng không lớn. Các loại gia cụ này đặt có vẻ chen chúc, phối hợp lên có chút chẳng ra gì. Trong lòng ấm áp, một lần loàn chớp mắt, nhẹ nhàng nói. Manh manh, người nói, Long tiên sinh được hay không? Xấu xa, con trồng đó xấu xa lắm. Manh manh nhìn thấy rõ ràng, khi Loan Loan người còn đang ngủ, hắn còn lén hôn ngươi, thay quần áo cho ngươi. Một lần Loan nhìn manh manh mở to cặp mắt mách lẻo, buồn cười, đem con chim béo thả xuống mặt đất. Đã là phu thê thành thân hơn 2 tháng, theo đạo lý mà nói, tuần trăng mật cũng đã qua luôn rồi, vậy mà nàng cùng Long tiên sinh lại mới dừng ở bước kéo kéo tay nhỏ đã là có thể thỏa mãn. Một lần Loan đột nhiên cảm thấy mình hình như có quá bị động hay không, nàng nghĩ chờ một lát Long tiên sinh quay trở lại, nhất định phải lấy hết dũng khí hôn hôn hắn một hồi, tỏ vẻ nàng đã là người trưởng thành. Cấu tạo cái động này có chút kỳ lạ, như là bị người đào, liếc mắt nhìn thẳng thì không thể thấy bên ngoài, phải vòng qua quẹo mấy lần. Một Loan Loan mặc quần áo Long tiên sinh, tay áo hơi rộng, nàng săn lên một chút rồi đi về phía trước, vén cái màn sắt rực rỡ, lúc này mới thật sự đứng ở cửa động. Vừa thấy nàng không thể tin vào mắt mình mà chớp chớp mắt mấy cái. Trước mặt là một tầng sáng nhợt nhạt, cách trở cửa động với thế giới bên ngoài, cũng cách trở nàng và tầng nước biển. Các loài cá đang bơi tung tăng qua trước mắt nàng. Một lần Loan không nhận được, vươn một ngón tay khẽ chạm chạm vào tầng ánh sáng ngay trước mặt. Nó hơi đúng một chút xíu, tạo thành gần sóng nhẹ. Trên ngón tay là cảm giác áp lực của nước ẩm ướt. Vậy là Long tiên sinh đưa nàng tới đáy biển sao? Nhưng đáy biển sao có thể sáng như vậy? Một lần Loan cúi đầu có thể thấy bờ cát biển bên ngoài động, cách tầng ánh sáng đang lóe lên ánh sáng mờ nhạt, nhưng mà mấy con cá quanh đây lại có đặc điểm là cá dưới đáy biển nhìn thật xấu. Một bàn tay dài tái nhợt phủi phủi nước biển, Long tiên sinh với thân trên trần trụi, sừng rồng và lỗ tai lông xù trên trán cũng giấu đi, chỉ có hạ thân còn là một cái đuôi rồng thật dài. Một lần Loan lần đầu tiên thấy hắn buộc mái tóc dài, đuôi tóc thật dài phiêu phiêu trong nước, nhưng hai cọng tóc mai vẫn xõa riêng ra, phiêu ở hai bên tai, che đậy ấn ký nguyền rủa vẫn chưa tiêu tán hết. Cái thói quen tự sửa soạn cho mình này của Long tiên sinh đúng là từ lúc còn nhỏ vẫn chưa từ bỏ. Miệng vết thương trên ngực hắn đã tốt hơn, cách tắm màn hơi nước chỉ có thể thấy trên vòng eo thon chắc hữu lực là một vết sẹo nhợt nhạt. Trong tay hắn xách một cái túi càng khôn, bên trong căn phòng không biết đựng cái gì. Tầm mắt Long tiên sinh đạm mạc quét tới, lúc nhìn thấy nàng thấy Long tiên sinh nhẹ nhàng hạ đôi mi dài che lại đôi mắt thâm thúy đang ngưng tụ chút nhạt nhẽo nhưng lại nùng liệt vui sướng. Trong mắt hắn bắn ra ánh sáng vàng giống ngôi sao, hắn nhìn nàng vươn cánh tay dài ra dưới đáy biển sâu cách một tầng màn ánh sáng. Động tác hắn ưu nhã như một vương tử nhân ngư trong truyện đồng thoại, muốn ôm nàng vào trong lòng ngực. Một lần Loan cầm lòng không được, duỗi tay đặt trên lớp màn ánh sáng, đáy lòng dâng lên một ít mong chờ, trái tim nhảy càng nhanh, chờ Long tiên sinh tiếp tục phát triển màn tư ngộ cực kỳ lãng mạn này. Sau đó, nàng đầy cõi lòng mong chờ mà nhìn thấy con rồng kia không biết nghĩ cái gì, thân thể cứng đờ một chút, lặng lẽ nâng khuôn mặt đen thui nhìn nàng, cái đuôi rồng chợt quẩy nhẹ, bơi đi mất. Nàng mặt không biểu tình thu tay, đứng ở cửa động một lát mới thấy Long tiên sinh quay trở lại. Hắn chả có gì khác với lúc vừa rồi, chỉ là trên người khoác thêm một kiện quần áo rất dài, che khuất luôn cả cái đuôi bên dưới. Lần này, hắn vẫn dùng một phương thức thật lãng mạn như trên sân khấu, hướng về phía nàng bơi tới. Một lần loan lại cảm thấy nội tâm không hề có chút dao động nào, thời khắc lãng mạn như lúc nãy mà Long tiên sinh lại đi mất. Một lần loan hơi dở khóc dở cười, thấy Long tiên sinh phá vỡ màn ánh sáng biến thành hình người ngay trước mặt nàng. Trường bào lúc vừa xỏ ra che đến đầu gối hắn, kín mít, chỉ lộ ra cẳng chân rắn chắc và đôi bàn chân to. Tóc hắn ẩm ướt, dán vào bên gò má dưới trán, sắc mặt có chút tái nhợt, môi mỏng mím lại, bộ dáng lạnh nhạt. Tỉnh rồi sao? Một lần loan ừ một tiếng, tầm mắt đảo qua người hắn, hơi có chút thẹn thùng cúi đầu. Tên rồng này mặc kiểu quần áo này còn không bằng để trần trụi cho rồi. Nàng chỉ là không cẩn thận quét mắt đến, liền cảm thấy toàn bộ lãng mạn vừa tiêu tán lúc nãy biến thành hơi thở vô cùng ái muội của hai người. Trường bào màu xanh biển dán chặt trên người hắn, phát họa ra đường cong cùng cơ bụng đẹp nhất mà nàng từng thấy. Bọt nước từ cái cằm tinh xảo của hắn chảy xuống dưới, theo hầu kết một đường lọt vào trong áo, đang mở ra một nửa. Bàn tay hơi nắm chặt, một lần loan theo bản năng, lùi về sau hai bước. Không thoải mái sao? Long tiên sinh hiếp đôi mắt phượng hẹp dài, giấu đi sát ý nhàn nhạt với Long tộc, thanh âm đều lạnh vài phần. Một lần loan lắc đầu. Không có. Nàng cảm thấy khí tràng Long tiên sinh không biết sao hình như thay đổi. Lúc nãy còn là một Long tiên sinh dịu dàng ôm nhu. Nàng cắn cắn môi, dưới đáy lòng đang ra sức cổ vũ bản thân. Lúc nãy trước khi Long tiên sinh trở về, nàng còn quyết định muốn bày ra một người trưởng thành hôn hôn hắn. Hiện giờ lại mất mặt như vậy. Đồng tiên sinh không yên tâm tiến lên một bước, một lần loan lại lùi về sau hai bước, mãi cho đến khi sống lưng nàng tựa vào vách đá có phần lạnh lẽo. Nàng thanh tĩnh lại vài phần, nghĩ đến hiện tại nhiệt độ trong không khí còn có chút lạnh, lòng tiên sinh lại vẫn còn ướt đẫm. Một lần loan vội vàng móc trong túi không gian ra một cái chăn đưa cho hắn. Mau lau đi. Long tiên sinh nhận khăn, bàn tay còn dính bọt nước, đụng tới mu bàn tay của nàng, lưu lại vết ướt dầm dề, thật ái muội. Nàng giống như bị nóng một chút, rút tay về, Long tiên sinh cũng không tốt, lỗ tai lặng lẽ đỏ bừng, ra vẻ bình tĩnh, lau bọt nước trên mặt. Phu nhân đã ngủ nhiều ngày, hắn nhỏ máu nhận chủ cái truyền âm lệnh kia, sau một thời gian đào vong mới rút cuộc tìm được chỗ hơi an toàn một chút. Nơi đây rất gần vực sâu, có rất nhiều sinh vật âm u, là nơi các tộc không muốn tới nhất. Mỗi lần nhìn đến sắc mặt tái nhợt của nàng, nhắm mắt lại, không hề có sức sống ngã vào trong ngực mình, hắn liền không khắc chế được sát ý từ tận đáy lòng. Những cảm xúc âm u mà từ sau khi nàng đi vào cuộc đời hắn đã gần như hoàn toàn thu liễm, thì mấy ngày gần đây hầu như hoàn toàn bùng nổ, giống như thế giới hắn lại khôi phục một mảnh tịch mịch, hắc ám. Thậm chí hắn còn nghĩ nếu nàng xảy ra chuyện như vậy, hắn sợ kéo cả cái đại lục này cùng nhau hủy diệt. Đây là chuyện hắn am hiểu nhất trong cả trăm năm làm rồng của mình. Cũng may nàng không có việc gì. Lòng tiên sinh cố nén rung động nơi đáy lòng, thật cẩn thận giấu kín những ý niệm đáng sợ đó, chỉ bày ra bộ dáng như nàng hy vọng, an tĩnh chùi bọt nước dính trên mặt mũi, đầu tóc. Chàng thay quần áo trước đi, ta vào bên trong trước chờ chàng. Lòng tiên sinh nghe nói, nhìn ánh mắt thẹn thùng có chút né tránh của một lon loan, trong lòng hắn cũng co lại thật chặt. Nhìn nàng thẹn thùng như vậy, khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng đỏ ửng. Hắn theo bản năng duỗi tay giữ chặt cánh tay nàng, lông mi đen dày nhưng lại thật mềm mại chớp chớp mấy cái, thanh âm khàn khàn, ngữ khí hơi ủy khuất. Đừng đi, tâm một lần loan liền mềm. Vậy để ta xoay lưng lại, chàng mau đi thai đi. Môi mím chặt, nhiệt độ thân thể rồng cũng dần tăng lên, đứng thay quần áo ngay sau lưng phu nhân có được tính là quang minh chính đại sàm sỡ hay không? Lòng tiên sinh có chút chóng váng, hắn nhớ rõ trước kia những con rồng khác cũng có nói là một con rồng thành niên đôi khi cần phải chủ động. Tuy rằng hắn có rất nhiều thứ cần phải học, trong hoàn cảnh như thế này cũng không thích hợp cùng phu nhân làm một ít chuyện xấu hổ, nhưng mà nếu chỉ hôn hôn, hắn có nên lấy dũng khí của một lão rồng thành niên đã lâu như vậy làm thử? Trong hang động trống trải, tiếng vải dệt ma sát vang lên thật rõ ràng, một lần loan cảm thấy mình đã đợi gần như nửa thế kỷ, tiếng động phía sau lưng dần dần bình ổn, hẳn là thai xong rồi. Một lần loan duỗi tay đè đè khuôn mặt vẫn hơi nóng, còn không lấy lại tinh thần, liền cảm thấy cánh tay bị chụp lấy, một hơi thở có chút lạnh lẽo dán vào sống lưng nàng. Nàng liếc mắt nhìn thoáng qua mắt cá chân xinh đẹp của Long tiên sinh ngay sát phía sau, bên tai truyền đến hơi thở nặng nề. Phu nhân, Long tiên sinh nhẹ nhàng thì thầm, giống như dùng hết dũng khí của Long tiên sinh thành niên, nửa ngày mới nghẹn ra ba chữ. Hôn chút nha. Đôi lỗ tai trọc trọc hắn cầm lòng không được run run, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng. Một lần loan xoay người đối diện cặp mắt đen như mực của hắn, sắc môi nhợt nhạt, hạ quyết tâm. Một lần loan trở tay nắm ngược lại cánh tay Long tiên sinh, một tay cẩn thận ấn lên ngực hắn, áp Long tiên sinh vào góc tường, nhắm mũi chân nhắm mắt, thao tác như mây trôi nước chảy, dùng sức hôn lên. Nhưng mà cảm xúc hình như có chỗ nào không đúng. Một lần loan hôn một ngậm định nhanh chóng rời đi, bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ, nàng cảm giác gì đó không phải lắm nên mở bừng mắt, thấy Long tiên sinh mặt than giống như vừa mới cười, ngón tay sờ sờ lên cằm hơi hồng lại hơi ương ướt. Nàng cúi đầu, trong lúc xúc động nhất thời đào cái hang muốn chui vào, quả thật sắp mắc mặt tới phát khóc. Một bàn tay nâng gò má nàng, Long tiên sinh run rẩy cong lưng, học theo bộ dáng của nàng, dùng sức hôn lên trán nàng thật mạnh, sau đó hơi quay quay đầu đi. Một lần loan bật cười không hề ngượng ngùng, nhẹ đặt đầu lên ngực hắn. Long tiên sinh, chàng thật tốt. Một người một rồng quấn quýt nhau trong chốc lát mới quay trở về chỗ sâu trong hang động. Một lần loan bế con chim béo phì đặt lên bàn, xoa xoa đầu nó, rồng tiên sinh bị bỏ qua phía sau, tự giác vươn cánh tay dài, đem cái túi vẫn luôn xách theo, đưa tới trước mặt nàng. Đây là cái gì? Một lần loan hơi tò mò. Tài vừa nhận túi vừa mở ra, một hương vị cực kỳ khó tả từ bên trong xộc vào, không khí trong hang. Không phải mùi thối, nhưng cũng không phải mùi thơm, trộn lẫn vào nhau thật kỳ diệu. Nàng thích ứng 2 giây mới nhìn vào đồ vật bên trong, là một đống đồ vật nửa trong suốt màu xanh đục đang chồng chất. Bề ngoài nhìn xấu xấu, nàng mới mở ra thì cái đồ vật kia liền giật giật. Một lần loan cảm thấy da đầu tê dại, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa không kìm được quăng cái túi xuống mặt đất. Long tiên sinh thấy sắc mặt nàng không quá đẹp, lấy cái túi nhỏ về. Là đồ bổ. Nàng ăn rất tốt cho cơ thể. Cả người một lần loan run run, co rúm một chút. Ta ăn đan dược là được rồi. Giọng nói nàng vừa rơi xuống, liền cảm thấy Long tiên sinh hơi trầm mặc, thật thâm trầm đến mức lỗ tai cũng xòe ra. Nàng tưởng rằng có lẽ bởi hắn tìm đồ bổ thật vất vả, mình lại không ăn nên hắn sẽ có chút không cao hứng, vội vàng sửa miệng. Ta ăn ít thôi cũng được, ăn ngon hay không? Nhưng nàng vừa nói, lỗ tai Long tiên sinh ngược lại trụ xuống càng nghiêm trọng. Là ăn không ngon sao? Một lần loan thử thăm dò. Không có. Một lần loan im lặng trong chớp mắt, nhớ rõ lần trước khi chờ Long tiên sinh trở về, nàng luyện chế rất nhiều đan dược, trừ bỏ phần gửi cho Tông Thúc cùng Cửu Khuynh, hẳn là còn dư lại không ít. Hơn nữa lúc trước Long tiên sinh cũng mang về rất nhiều. Long tiên sinh tự trách: ta ăn hết đan dược rồi. Nàng nhìn đổ tay hắn rủ xuống dưới, con rồng to lớn này, toàn cảnh lại trùng hợp với bé Long tiên sinh khi xưa, rõ ràng đã từng là cường giả vô cùng cường đại, hiện tại vẫn vì đan dược cùng đồ ăn mà phát sầu. Không giống trước kia, lúc này đây nàng cũng không còn là người không làm được gì, chỉ đứng bên ngoài xem thế giới của hắn. Còn có thể luyện thêm mà. Một Lân Loan nhẹ giọng nói, lộ ra nụ cười. Nàng nói xong, Long tiên sinh còn chưa kịp nói, liền thấy truyền âm lệnh đang ở một bên phát sáng. Trái tim đột nhiên co chặt, nàng có chút khẩn trương nhìn Long tiên sinh, sắc mặt trầm xuống. Bọn họ hiện tại hẳn là còn an toàn đi. Thanh âm trong truyền âm lệnh vang lên là tiếng Ngao Khâm hơi có chút mệt mỏi. Đã điều tra kỹ khắp các nơi trong cấm địa, đều không có. Có trưởng lão nào có thể cung cấp một ít manh mối hay không? Trong lòng nàng hơi run run, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy đường cong lãnh ngạnh trên sườn mặt còn lấm tấm mấy điểm ấn ký nguyền rủa của hắn. Nhận thấy được tầm mắt nàng, ánh mắt nhìn về phía nàng lại mềm mại đi một chút, tựa như dòng nước ấm chảy qua núi băng. Nàng cũng không kiềm chế, nhìn Long tiên sinh nhoẻn miệng cười, tai giật giật, không tiếng động cùng hắn, mười ngón tay đang xen. Trong đáy mắt Long tiên sinh xẹt qua tia kinh ngạc, có chút thẹn thùng, mím môi, siết chặt bàn tay. Biên cảnh có lẽ nên điều tra một chút, một thanh âm vang lên. Trước kia con trồng cô nhi đó là lớn lên ở một chỗ gần địa bàn của liên minh các sinh mệnh đặc thù, sao đã xảy ra một chút chuyện? Người nói chuyện mơ hồ không rõ nội dung, một Lân Loan cũng cảm thấy tài Long tiên sinh đang nắm chặt tay mình siết thêm một cái, tim nàng cảm thấy đau xót, chỉ có thể bóp nhẹ tay hắn an ủi. Sau này bên kia đã bị phong ấn, còn thiết kế kết giới. Hắn nói xong liền truyền đến một tiếng cười chói tai. Bạch Huyễn, cái kết giới ở cuối kỳ lục giai đó người đánh vỡ nổi hay không? Kim Viêm, ta chỉ là đưa ra ý kiến. Thanh âm của truyền âm lệnh lại thanh lãnh, mang theo tia tức giận. Kim Viêm cười nhạo, hình như còn muốn tiếp tục, lại bị Ngao Khâm cắt đứt. Được rồi, hai con rồng các người đều là đại biểu cho Kim Long tộc và Bạch Long tộc ở Thanh Long tộc chúng ta, liền phải cùng nhau lên kế hoạch bao vây tiêu trừ, không cần phải đem ân oán cá nhân mang vào đây. Bọn họ lại thảo luận một chút vấn đề, truyền âm lệnh liền tối sầm trở lại. Trong hang động cũng lập tức an tĩnh, một Lân Loan nghĩ đến những chuyện mà mấy tên rồng thối tha đó từng làm với Long tiên sinh, liền nhịn không được tức khí. Nhưng hiện tại, Long tiên sinh lại càng khổ sở hơn so với nàng. Rốt cuộc những cái đó đều là hồi ức quá khứ, hắn không bao giờ muốn nhớ nhất. Mà bên chỗ Long tiên sinh lại không phải khổ sở mà là đang lo lắng. Chuyện hắn chỉ là một con rồng cô nhi bị đám rồng kia nói ra mất rồi. Cho dù tận trong nội tâm hắn biết phu nhân cũng sẽ không vì chuyện đó ghét bỏ hắn, Long tiên sinh vẫn có chút mẫn cảm. Môi hắn khẽ mím, đôi bàn tay bắt đầu dần dần phát run. Một người một rồng đứng nhìn cái truyền âm lệnh, tay nắm tay, an tĩnh một hồi. Long tiên sinh, phu nhân, một người một rồng đồng thời mở miệng, một người ngẩng đầu, một con rồng cúi đầu nhìn xuống, bốn mắt nhìn nhau. Nàng nói đi. Ngữ khí Long tiên sinh nhẹ nhàng, mát lạnh, trầm thấp. Một Lân Loan đột nhiên khẩn trương, nàng nghĩ tới lúc nãy, nàng rướn người cũng không hôn tới Long tiên sinh, lúc đó con rồng này cũng loay hoay, tìm cách che giấu cảm xúc, hết sức vụng về. Long tiên sinh, nàng có thể cảm giác được bàn tay hắn đầy mồ hôi. Ta đói bụng rồi. Một Lân Loan thấy hắn hơi híp mắt, hình như kinh ngạc nàng không ghét bỏ hắn là thân phận chồng cô nhi. Long tiên sinh dừng lại một chút, không nhận được xoay người, ngón tay thon dài vén một lọn tóc bên má nàng, đáy mắt nhộn nhạo tình ý, nói không rõ. đi ra ngoài ăn. Chờ một chút, nàng nghe không lầm chứ, ra ngoài ăn, đi chỗ nào, ăn cái gì? Mài một lon lon nhảy nhảy, hơi bất đắc dĩ. Long tiên sinh, nơi này là đáy biển sao? Hắn ừ một tiếng, lại gãi gãi mặt. Ta sợ nàng cảm thấy quá tối, nên thả một ít đồ vật làm sáng lên. Nàng hơi muốn cười, nhìn con rồng yên lặng bố trí hang động như ốc đồng cô nương, nhìn không được kéo kéo ống tay áo to rộng trên người mình, đỏ mặt hỏi. Long tiên sinh, quần áo này là sao chứ? Long tiên sinh đỏ mặt một chút, mặc dù định lực của hắn cũng vững vàng, nhưng trước ánh mắt e lệ của phu nhân như đang hỏi vì sao quần áo trên người nàng lại biến thành quần áo của hắn, rốt cuộc vẫn không thể duy trì bộ mặt thang lạnh nhạt, hình tượng Long tiên sinh cao lãnh vừa rồi. Vì thế, một lần loan liền thấy Long tiên sinh mím môi nói, dơ. Là quần áo của ta đều dơ rồi. Lúc ra, nàng còn có mang theo vài bộ quần áo, làm sao một lần liền dơ hết cả mấy bộ. Hơn nữa, chỗ Long tiên sinh, không phải chỗ Long tiên sinh còn có mấy bộ váy đẹp đến mức muốn tử vong hay sao? Long tiên sinh run run lỗ tai, gật đầu. Ừ, trong lòng hắn thở dài nhẹ nhõm, có chút ủy khuất. Bị manh manh dẫm dơ rồi. Nàng lại không thích mấy thứ sáng lấp lánh. Cái này là Long tiên sinh ủy khuất thật sự. Ngược dòng thời gian một chút, trở lại lúc Long tiên sinh nôn nóng, ôm loan loan đi vào nơi này. Trong hang động này vốn dĩ cái gì cũng không có. Hắn biến thành nửa hình rồng, đặt một loan loan lên nửa thanh đuôi thô tráng của mình, từng chút chữa trị kinh mạch cho nàng. Đang dự cũng là trong lúc này bị hai người ăn hết. Sau đó thấy tình huống phu nhân ổn định, hắn liền bố trí trang hoàng hang động. Long tiên sinh vốn dĩ muốn cho phu nhân mặc đồ sáng lấp lánh, kết quả không biết có phải do thẩm mỹ hắn để lại bóng ma tâm lý quá nặng cho một lon loan. Khi sắp mang bộ váy như cầu vồng bảy màu khoác lên thân, hắn nghe thấy giọng nàng nho nhỏ có chút oán giận truyền tới. Váy không thích. Long tiên sinh dừng tay, trái tim pha lê nát một nửa kia được ý niệm tà đạo, vậy để phu nhân mặc quần áo hắn mạnh mẽ cứu trở về. Thậm chí, hắn mải mê đùa nghịch phu nhân nhỏ bé, một tia ủy khuất kia cũng biến thành vui sướng, không thể nói rõ. Lúc này, manh manh vươn đôi cánh không tính là rất lớn, định ôm lấy tay nàng. Mặt mày một lon lon tràn đầy ôm nhu, nàng nhìn con chim lông xù xù phương tai vỗ vào cánh nó. Thanh âm hơi khàn của Long tiên sinh vang lên. Bên trong đồ bổ mới ăn ngon. Bàn tay to tái nhợt xé rách nửa đống trong suốt màu xanh lục, làm hai nửa, nhanh chóng đem viên màu trắng nằm bên trong đống nhạo dính dính cầm trên tay. Tới đây, nàng không ăn được hay không? Ăn rất ngon, Long tiên sinh hơi gục đầu, phản phất như đang giảo biện. Thấy một lần loan hơi chút nói không nên lời, Long tiên sinh rốt cuộc lùi bước. Nàng một nửa, ta một nửa. Thấy hắn kiên định như vậy, một lần loan cũng có chút động tâm. Long tiên sinh mặt không đổi sắc, đem cái đồ thoạt nhìn không thấy nào là mỹ vị kia, ngậm một nửa. Mắt phượng đen như mực, thẹn thùng nhìn nàng. Một lon loan đi về phía hắn hai bước, trên eo truyền đến một lực kéo, nàng bị kéo đến vào trong ngực Long tiên sinh, môi dán lên một thứ gì đó lạnh lẽo, trong đó lại có hơi nóng nóng, lập tức chui tọt vào trong miệng nàng. Cánh môi chạm vào nhau, đồ bổ dính dính, toàn bộ đều đưa tới trong miệng một lon loan. Nàng hơi mở mắt, nhìn Long tiên sinh, nhanh chóng buông lỏng nàng. Bàn tay to của hắn giơ lên, che gò má rõ ràng đã đỏ ửng, mắt phượng e lệ, mang theo điểm đắc ý. Khó có thể miêu tả, cái vị đang tỏa ra tràn ngập giữa răng môi này như thế nào, có hơi thối thối lại có chút thơm thơm mềm mềm mịn mịn, nhưng lại có hơi giòn, sau khi nuốt xuống cả người một lon lon đều không tốt. Từ đan điền nổi lên một ngọn lửa, đoạn kinh mạch vốn dĩ bị chấn vỡ lúc trước, truyền đến cảm giác rờn rợn mơ hồ, một lon lon chịu đựng cả người tê dại, rùng mình một cái. chờ đến khi nàng vất vả khôi phục, chuyện đầu tiên không phải đi tìm Long tiên sinh tính sổ, mà là vội vàng móc ra mấy hạt giống luyện chế một quả bích tinh thảo nhị giai, một hơi nuốt hết toàn bộ thứ trái cây chua xót bên trong mới cảm thấy miệng hơi đỡ một chút. Nước mắt một lần loàn đều trào ra, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Long tiên sinh sẽ vì để nàng nuốt tứ đồ bổ hương vị thật tốt kia mà cố dụ hoặc nàng. Con rồng này thật sự đã thay đổi, trước kia hắn sẽ không vậy. Có lẽ tầm mắt nàng quá mức ai oán, Long tiên sinh có chút ngượng ngùng, thấy khóe mắt nàng hồng hồng, thanh âm không còn thanh lãnh như lúc trước. Phu nhân, một lần loàn nâng mắt. Ăn ngon hay không? Một lần loàn vốn đang cho rằng con rồng này thông suốt, trong lòng còn có chút chờ mong. Hiện tại xem ra căn bản chỉ là thủ đoạn của con rồng này muốn dụ nàng ăn cái đồ bổ khó ăn đó. Nhưng mà nàng cũng biết hắn là vì tốt cho nàng. Lúc nãy là ăn cái gì? Long tiên sinh lập tức bắt được bậc thang phu nhân đưa cho, lỗ tai run rẩy, vươn tay về phía nàng. Ta dẫn nàng đi xem. Một lần loàn thấy hàng lông mi thật dài như hai cái quạt nhỏ của hắn nhẹ nhàng vẫy, cũng có chút động lòng. Nhưng mà bên ngoài là đáy biển, nàng chỉ là một tu sĩ tam giai, còn chưa thể hô hấp được qua da, lại nói thân thể nàng cũng không phải quá mạnh mẽ, nhất định sẽ bị nước biển đè dẹp lép. Trên đôi môi mỏng ngậm một tia ý cười nhợt nhạt, Long tiên sinh nghĩ đến trước mặt nàng, dưới ánh mắt chăm chú của một lân loan, lần đầu tiên không hề do dự lộ ra hai cái sừng. Loan loan bay lên rồi. Một lần loan thử duỗi cánh tay, chỉ có thể cách màn ánh sáng mà đụng vào cánh tay Long tiên sinh vẫn có cảm xúc rõ ràng, nhưng nàng không khống chế được tốt lắm. Cái màn sáng này không giống như lớp bọc linh khí lần trước, nàng chỉ nhẹ nhàng vừa động là có thể bay rất xa, như một đứa trẻ kích động không cách nào khống chế hành vi. Ta mang theo nàng, thanh âm trầm thấp từ tính vang lên. Màn sáng dần dần hiện ra, một lần loan dần dần thấy rõ cảnh tượng trước mặt. Nước biển xanh lam đậm lạnh lẽo, không biết từ chỗ nào truyền đến từng sợi ánh sáng ấm áp. Nàng bỗng cao hứng, muốn lướt về hướng bầy cá xinh đẹp màu sáng rực rỡ. Bỗng tay bị nhẹ nhàng kiên định giữ lấy, còn có mỹ nhân rồng tóc đen phiêu dật khẽ mỉm cười đối diện nàng. Một lần loàn còn ngơ ngác, chưa kịp lấy lại tinh thần, nhìn thấy đoạn sừng gãy của hắn, nay đã không che giấu được đôi lỗ tai trọc trọc, tuy bị dòng nước ép nặng, nhưng vẫn quật cường vất vơ, hốc mắt hơi nóng. Tự nhiên nàng lại có cảm giác, từ sau khi nàng tỉnh lần này, Long tiên sinh như hiểu biết hơn rất nhiều, trò lãng mạn này là hắn muốn làm cái gì. Một tay ngượng ngùng gãi gãi nước biển, một loan loan cong khóe môi, nhìn thấy Long tiên sinh ngay trước mặt càng ngày càng gần quá mức, xong lại chỉ lên đỉnh đầu nàng. Là cái gì? Từ trên đỉnh đầu bọn họ, từng luồng ánh sáng đang rơi xuống, lọt vào đáy mắt nàng. Cánh tay được buông ra, một loan loan run rẩy đôi mi, nhắm mắt, chờ Long tiên sinh tiến lên lãng mạn vô cùng ôm lấy nàng, thậm chí là hôn môi nàng. Kết quả đợi nửa ngày, Long tiên sinh vẫn bất động, một lần loan mở mắt, người lơ lửng trên mặt biển, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đồ vật hồng nhạt nửa trong suốt. Cái này thì nhỏ hơn vài lần so với cái nhúm đồ bổ mà nàng vừa mới nuốt vào, nó bị cánh tay to Long tiên sinh nắm, không cam lòng vặn vẹo. Một cái tay khác của Long tiên sinh đưa vào lớp màn sáng kéo tay nàng qua, biểu cảm nghiêm túc, tự hồ là đang quang minh chính đại làm gì đó. Nửa ngày sau, một loan loan run run, thấy hắn viết mấy chữ trong lòng bàn tay nàng, thật nhiều đồ bổ. Viết xong hắn dừng một chút, nâng khuôn mặt đầy mong chờ nhìn nàng. Phu nhân, nàng ăn, rất tốt. Hóa ra cái đám ánh sáng đóng lánh rơi xuống ban nãy không phải do Long tiên sinh cố tình chuẩn bị, chỉ là bởi vì bên này là nơi đồ bổ tụ tập phát ra. Một lần loan nỗ lực bình tĩnh. Nàng lần này thật sự tức giận, thật sự không biết phải giáo dục tên này thế nào mới tốt. Khi một người một rồng đang cùng nhau kiếm ăn ở đáy biển, Cổ Khuynh cũng thuận lợi dưới sự trợ giúp của Thiết Bá liên hệ được với Tông Thúc. Mọi người chọn Nhàn Tình Các để gặp mặt. Người nói thật sao? Tông Thúc ôm Vân Thẩm, bên cạnh còn có Trần Thúc và Hoa Thẩm đang đứng. Trạng thái bọn họ thoạt nhìn không quá tốt, tro bụi dính vào quần áo trên người. Tuy đã bị linh lực chấn rớt, nhưng là đường quá gấp cho nên bị ven đường cọ quẹt cũng không thể tránh khỏi. Tông Thúc cùng Trần Thúc còn đỡ, bọn họ là thú nhân da dày thịt béo, lên đường vài ngày cũng không có vấn đề. Hòa Thẩm thì thực lực tương đối mạnh cũng không có chỗ nào đến nổi, nhưng Vân Thẩm thì vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Mấy ngày nay lại không có đan dược, nguyên rủa trong cơ thể vốn dĩ còn lại một ít lại phản công, hút đi một ít thiên phú mới vừa khôi phục của bà. Là thật, Cổ Khuynh ngồi đối diện bọn họ cũng không mặc áo choàng, nàng nhướng đôi mắt đào hoa. Trần đại trưởng lão, Hoa Yêu Thẩm Thẩm, chúng ta cũng xem như không xa lạ. Không nghĩ tới Loan Loan còn quen biết các người, chúng ta cũng coi như có duyên. Ngữ khí của Khuynh đã xem như thật mềm dẻo, thái độ cũng không tồi, chỉ là biểu tình của Hoa Thẩm vẫn nghiêm trọng một chút, bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát mới cười lên. Tiểu công chúa của Vĩ Hồ, thế nào, thấy lão thục yêu này không nói lời xin lỗi sao? Cửu Khuynh có hơi không quá dễ chịu, cắn môi nói. Năm đó xác thật là vạn bối không hiểu chuyện. Được, chuyện cũ năm xưa, không phải chỉ ăn của bà một ít mảnh lá cây thôi sao? Trần Thúc vỗ vỗ bả vai Hoa Thẩm, Hoa Thẩm tức giận trừng mắt. Đúng vậy, ăn một mảnh lá cây của ta, sau đó không nghĩ tới lá cây của ta không ăn ngon như thoạt nhìn vậy, trúng độc. Chúng ta đã bị Cổ Vĩ Hầu tộc đuổi ra khỏi lãnh địa, ông còn nhớ rõ hay không? Bà nói xong, Cổ Khuynh thật thập phần xấu hổ, đó là lúc nàng vẫn còn là một tiểu hồ ly làm chuyện dại dột. Lúc ấy, Hòa Thẩm Trần Thúc vẫn còn rất nhỏ yếu. Hai bên người đối diện cười cũng không xem như thù oán gì sâu sắc. Hiện tại dưới tình trạng cần phải hợp tác để giúp đỡ bạn chung, một người lựa chọn buông ngạo khí xin lỗi, một người lựa chọn bỏ qua. Nhưng mà như vậy lại lợi cho chúng ta, không có đoạn ân oán này, các người ta cùng Vân Nhi làm sao gặp Trần Ca chứ? Tông Thúc cười xí xóa, lần này cứ xem như bỏ qua vậy. Đây là đan dược, một lần loan để lại cho mọi người. Nói hết chuyện ân oán, hai bên cũng không có gì giấu giếm. Cổ Khuynh lấy túi càn khôn mà một lần loan lưu lại, đưa cho Tông Thúc. Còn có cái này. Cổ Khuynh dừng một chút, đem một cái khuyên sắt đưa tới trước mặt Tông Thúc. Di vật của Thiết Bá, người lùn sau khi chết, nàng vốn dĩ định xử lý hậu sự giúp hắn, nhưng nàng còn chưa kịp động thủ, từ trên ngực Thiết Bá đã bốc cháy một ngọn lửa, thiêu thân xác người lùn này sạch sẽ, ngay cả tro tàn cũng không còn lưu lại, chỉ còn mỗi cái khuyên sắt như vậy. Không khí ngưng trọng rất nhiều, Tông Thúc nhận túi càn khôn, Vân Thẩm thấy mấy lọ đan dược bên trong, ánh mắt đầy lo lắng. Tông Thúc sửa miệng. Phu nhân quân thượng, hiện tại có an toàn hay không? Cửu Khuynh dừng một chút. Có người nọ bảo vệ nàng, hẳn là không có chuyện gì, ta đi trước đây. Lúc nàng vừa đứng lên, Trần Thúc nhàn nhạt nói. Trên người của người sao lại có mùi máu rồng, là máu của Ngao Tuyết sao? Bước chân của Khuynh đột nhiên dừng, xoay người dùng tầm mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm hắn. Chúng ta nói chuyện đi. Trần Thúc cười tủm tỉm nói. Mỗi người cũng thính thật, làm chuyện lại bị phát hiện, Cửu Khuynh cũng không trực tiếp trở mặt, dứt khoát hào phóng thừa nhận, ngồi trở lại chỗ của mình. Muốn nói chuyện gì? Trần Thúc cười cười. Ta nhớ rõ, yêu vương đời trước bị phu nhân của Tiểu Kim đã thương, sau đó thực lực giảm sút vô cùng, mà yêu vương lâm thời hiện tại hình như là thù địch với Cổ Vĩ Hầu tộc các ngươi, đúng hay không? Sắc mặt Cửu Khuynh âm trầm xuống. Lúc nàng và các vị trưởng lão xảy ra chuyện, Cổ Vĩ Hầu tộc vốn rất có địa vị trong yêu tộc, ngoại trừ Ngân Nguyệt Lan vương tộc, Cửu Vĩ hầu tộc bọn họ là thế lực có quyền lên tiếng nhất. Sao lại bọn họ xảy ra chuyện? Ngân Nguyệt Lan vương tộc cùng một ít yêu tộc khác cũng không xuống tay với bọn họ, chỉ có vệ nhật thử tộc là động thủ. Thử tộc thực lực cũng tầm thường, nhưng ỷ vào số lượng tộc nhân đông đảo, bọn chúng ồ ạt tấn công, nắm giữ hơn phân nửa lãnh địa của Cửu Vĩ hầu tộc. Nếu không phải Cửu Vĩ hầu tộc đã gia cố số lượng lớn đại trận và vị trí lãnh địa cũng nằm ngăn cách với thế nhân, có lẽ Cửu Vĩ hầu tộc liền không chỉ tổn hao nhiều thực lực một cách đơn giản như thế. Mặc dù hiện tại bởi vì vệ nhật thử tộc làm khó dễ, ngày tháng của vĩ hồ tộc ở yêu tộc cũng như đi trên băng mỏng. Mấy tiểu hồ ly trong tộc lúc trước vẫn để nguyên hình tha hồ chạy tán loạn trong lãnh địa yêu tộc mà không cần kiêng nể gì. Ngày hôm nay, ngay cả chuyện chạy nhảy cũng bị giới hạn trong khu vực bố trí trận pháp nhỏ hẹp của cửu vĩ hồ tộc. Mà nàng lúc trước cũng giống như đồ ngốc đắm chìm trong một thứ tự cho là tình yêu, không hề có trách nhiệm của một vị công chúa trước kết thúc điêu tàn của bộ tộc mình. Đúng, nàng gần như rít từ kẽ răng, trong tầm mắt giấu giếm cừu hận cùng tự trách. Tân yêu vương thuộc vệ nhật chuột là đang ở giữa kỳ lục giai, ta và hoa yêu thẩm thẩm đều là đầu lục giai. Trần Thúc nhìn Cửu Khuynh, hai người chúng ta liên thủ, tuy rằng đánh không lại, nhưng cũng có thể kiềm chế. Ta còn có một ít bằng hữu, Hoa Thẩm cười cười. Ba bốn thú nhân thực lực ở cuối kỳ ngũ giai, Tông Thúc cũng sờ mũi. Ta tuy rằng yếu, nhưng thật sự chiến đấu cũng sẽ không kéo chân sau. Bọn họ nói xong liền đồng thời nhìn Cửu Khuynh. Người muốn Cửu Vĩ hầu tộc trở thành vương tộc hay không? Cửu Khuynh ngẩn ra, còn người kịch liệt rung động, môi run rẩy, nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình. Vì sao lại giúp ta? Nàng cho rằng mấy thú nhân này từng có thù hận với mình, họ chỉ cần không vạch trần chuyện của Ngao Tuyết đã tốt lắm rồi. Trần Thúc cười cười. Người xem ta giống như người có lòng hảo tâm lắm sao? Cửu Khuynh im lặng nghe hắn nói. Ta có hai điều kiện. Một là trợ giúp Tiểu Kim, còn có một cái là sau khi ngươi trở thành yêu vương, phải đem thú nhân tộc hòa nhập vào lãnh địa của yêu tộc, cho thú nhân tộc hưởng thụ quyền lợi và đãi ngộ tương đương với các yêu khác trong yêu tộc. Cửu Khuynh nhướng mày. Điều kiện thứ hai có chút quá mức, phải hay không? Nụ cười tủm tỉm trên mặt Trần Thúc thay đổi. Thú nhân tộc cũng nên có đủ đãi ngộ. Thú nhân tộc bị rơi rụng khắp các nơi, ai nhỏ yếu bị người có dụng tâm kín đáo bắt lấy, đem bán như nô lệ cũng là có. Bọn họ không giống như yêu tộc, không có yêu hạch, cho nên đại đa số thú nhân đều không có thiên phú nào to lớn trong chuyện tu luyện, nhưng lại có năng lực làm yêu tộc hâm mộ. Thú nhân nhỏ yếu sau khi thành niên đều có thể hóa thành hình người, chỉ có là từ khi mới sinh ra xác định thú văn, chứng tỏ có khả năng thiên phú mà tương lai bọn họ có khả năng đạt tới. Nhưng hắn lại không tin vào số mệnh, tất cả mọi người cảm thấy dựa vào thú văn của hắn, cuộc đời này có thể đột phá tứ giai chính là trời ban ân. Nhưng hắn lại năm lần bảy lượt thăm dò bí cảnh, trong sinh tử ảo đả mà đột phá tới cuối kỳ ngũ giai. Thời điểm sắp đánh vỡ ác mộng giằng co 200 năm kẹt ở tứ giai, Trần Thúc gần chết, tựa người vào gốc đá của bí cảnh nguy hiểm nhất, trước mặt là bốn con ma vật dữ tợn rít gào. Hắn nhìn chằm chằm mây mù quay cuồng, lần đầu tiên rơi xuống một giọt nước mắt, rớt vào máu tươi tưới xuống một cánh hoa. Có lẽ giọt lệ kia bao hàm quá nhiều không cam lòng, chua xót như là bà bị trục xuất khỏi lãnh địa. Gành đá lan tràn, lúc đó bà đã là yêu hoa ngũ giai, trong biển hoa nhiễm một mảnh huyết sắc, duỗi tay xoa xoa gò má hắn, cuộc đời này vĩnh thế, không chết không rời. So với người khác, Hoa Thẩm hiểu biết Trần Thúc muốn cái gì, chỉ là không cam lòng, vẫn còn lưu luyến ngàn vạn thú nhân. Nàng dương mắt nhìn Cửu Khuynh. Nếu người không đồng ý, chúng ta có thể nâng đỡ tộc khác. Nói gì thì nói, hiện tại Ngân Nguyệt Lan tộc cũng rất thiếu người. Sắc mặt của Khuynh trầm xuống, cắn răng một cái. Thành giao. Chúng ta tới đây ký kết khế ước, thái độ đối đãi khác hẳn với một Loan Loan, Trần Thúc cũng không do dự cái gì. Cửu Khuynh càng không do dự, nàng do dự không quyết đoán vài thập niên, không biết nhìn người, lãng phí gần như toàn bộ tuổi thanh xuân, quay đầu lại, chỉ còn lại một mảnh tang thương. Ngào Tuyết bị nàng đánh thành tàn phế, chỉ còn lại một hơi thở, dùng để đối phó Long tộc. Bạch Thủy Giao cũng bị nàng hủy hoại tu vi, trục xuất trở về lãnh địa của Mục Sơn. Cho dù nàng nghe được hơn một tháng trước, Mục Sơn sớm bị tước đoạt địa vị, một đôi cha con tương thân tương ái bọn hắn nhất định sẽ sống chung với nhau thật tốt. Chuyện Trần Thúc cùng Cửu Khuynh kết minh, tính liên thủ đoạt quyền ở yêu tộc tạm thời không đề cập. Một Lần Loan cùng Long Tiên Sinh ở đáy biển đã hai ngày. Mỗi ngày, Long Tiên Sinh tranh thủ một khoảng thời gian cố định tuần tra lãnh địa, tìm kiếm đồ ăn. Một Lần Loan lại nỗ lực luyện chế đan dược. Sau khi nàng tỉnh lại, thực lực đã đạt tới cuối kỳ tam giai, chỉ kém một tia lãnh ngộ liền có thể đột phá đến tứ giai. Linh lực một hệ càng tràn trong đan điền, ý thức hình như cũng xảy ra một ít biến hóa, giống như nếu nàng đột phá sẽ lập tức có được một ít kỹ năng mới. Ngoại trừ tu vi tăng lên, tốc độ dưỡng linh thực và luyện đan của nàng cũng càng nhanh hơn. Khi mới bắt đầu, từ thức tỉnh cho đến dưỡng xong một cây bích tinh thảo nhất giai cũng phải tiêu phí rất nhiều linh lực. Đến bây giờ thì chỉ cần một ít linh lực cũng đã có thể dưỡng xong một cây linh thảo nhị giai. Lúc đang dưỡng thì tuy rằng rất khó, nhưng sau khi nó trưởng thành liền thấy có vẻ không đến mức gian khổ như vậy. Dưỡng một gốc ngân tuyết thì hơi phiền, nhưng sau khi nàng tiến giai, bên cạnh không thiếu linh thạch, quá trình luyện chế cũng rất thuận lợi. Trước khi đào phong, một Lần Loan có sửa sang lại túi không gian một chút. Từ xó xỉnh lọt ra một ít hạt giống có vẻ tốt, còn có một ít phương thuốc luyện đan, nhìn xem liền biết còn quý hơn mấy phương thuốc lúc trước tổng thuốc đưa cho nàng. Trong đó có hai loại đan dược làm nàng để ý, một là cố thần đan, còn lại là đuổi ma đan. Phương thức luyện đan của hai loại này là để luyện loại đan dược hơi yếu một chút, luyện cố thần đan nhị giai và đuổi ma đan nhất giai. Hơn nữa lại đòi hỏi chất lượng và phẩm giai hạt giống không đồng đều, trong đó ngân thần đan cần nguyên liệu tốt một chút, ngoại trừ linh thực chủ yếu ra, các loại linh thực phụ trợ còn lại nàng đều có, nhưng mà số lượng rất ít. Dựa theo phương pháp miêu tả, nó có thể tẩm bổ thần thức. Một Lần Loan đến thế giới này cũng thật lâu, nàng loáng thoáng đoán được ngoại trừ linh thực còn có một thứ gọi là thần thức tồn tại. Chỉ là lúc trước nàng chưa bao giờ có khả năng sờ tới ngạch cửa tứ giai, cũng không ai chỉ bảo, cho nên nàng không suy xét chuyện này. Nhưng hiện tại phương thuốc luyện đan này ngay trước mặt, một loại đan dược này có thể trợ giúp Long Tiên Sinh khôi phục thực lực, nàng nhất định phải làm. Còn đuổi ma đan, dựa theo phương thức luyện đan mà nói, nó có thể loại bỏ ma khí tàn lưu trong cơ thể, giảm bớt nguyên rủa ở một mức nhất định. Nhưng trên tay nàng không có hạt giống, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp đi tìm. Quyết định xong, thừa dịp Long Tiên Sinh còn chưa trở về, một Lần Loan đem linh thực cần thiết chuẩn bị sẵn, nhìn phía Manh Manh tròn trịa đang đứng vẫy vẫy cánh. Manh Manh, tới đây. Con chim béo nhanh nhảo chạy tới, một Lần Loan đem cái đan đỉnh mới ra, cầm một cái tinh thể hỏa không phải chuyên môn dùng để trang trí, đặt trên mặt đất, chỉ, sau đó xoa đầu Manh Manh. Lửa. Nhìn động tác của nàng, Manh Manh hiểu rõ, nó nỗ lực, sau đó dùng sức xoay vài vòng, hướng về phía tinh thể hỏa, phun một ngọn lửa nhỏ rất nhiều lần, mãi đến khi tinh bì lực tẩn mới nằm liệt trên mặt đất bất động, tựa như một cục lông màu trắng lớn đang phập phồng. Một Lần Loan dùng linh lực khống chế được tinh thể, đem nó cất vào đan đỉnh, cầm một ít đan dược nhất giai lúc trước luyện chế ra, đặt bên cạnh Manh Manh coi như khen thưởng. Nghĩ đến Long tiên sinh đang đi ra ngoài, đáy lòng nàng mềm mại vài phần, dựa theo phương thức luyện đan lúc nãy đã cân nhắc, bắt đầu luyện chế cố thần đan. Chỉ là luyện chế cái đan dược nhị giai này lại vô cùng thuận lợi, thật mau một lần loan liền luyện chế ra được mẻ đầu tiên có 3 viên đan dược. Đan dược màu tím nhạt nổi ở giữa không trung, so sánh với mấy đan dược lần đầu nàng luyện chế thì tròn trịa hơn, màu sắc cũng đồng đều hơn. Vốn nên đem đan dược bỏ vào bình ngọc như mọi lần, nhưng nàng lại không biết nghĩ thế nào, cảm thụ trong đan dược phát ra dược lực, cảm thấy vô cùng tương tự như ngưng tuyết đan. Nàng cầm lấy một đóa ngưng tuyết tam giai đã dưỡng sẵn để dành luyện ngưng tuyết đan, dùng linh lực bọc lấy cánh hoa, ngay lập tức vài cánh hoa liền biến thành một dung dịch nước thuốc. Có thể dung hợp hay không? Một lần loan tập trung tinh thần, dùng linh lực điều khiển, khi vừa mới khống chế được đan dược cùng nước thuốc tiếp xúc, liền cảm thấy đau đầu muốn nứt, nàng cắn răng kiên trì. Thời điểm cảm thấy mình sắp thất bại, từ chỗ mang trăm trên đầu bỗng truyền đến từng trận mát lạnh. Trong đầu nháy mắt thanh tĩnh, một lần loan vốn dĩ vì đau đớn mà có chút nóng nảy cũng dần dần bình tĩnh lại. Cây trăm trên đầu dần dần vỡ thành hai miếng rơi xuống mặt đất, làm manh manh cả kinh liền nhảy dựng. Các bộ phận tương đồng với dược liệu đang dung hợp, tạp chất bị dời đi, nàng tự hồ đang tiến hành một công trình phức tạp. Trong hang động dần dần bốc lên một mùi hương, ba viên đan dược trong đan đỉnh cũng dần dần dung hợp biến thành một viên. Long tiên sinh trong tay xách một con cá tam giai tươi mới vừa săn được về, đưa chân bước vào hang động, đã nghe thấy một mùi hương độc đáo chỉ thuộc về đan dược tứ giai. Chỉ một chút thôi, hắn liền cảm thấy thần thức vẫn luôn kiên cường chống đỡ của mình, thoải mái hơn rất nhiều. Mồi mím mím, Long tiên sinh thậm chí không kịp lau quần áo, cá trong tay cũng rơi xuống mặt đất, đôi mắt phượng đều là khói mù ám trầm. Nàng mới ở cuối kỳ tam giai đã dám luyện chế đan dược tứ giai, mặc dù đó là thiên phú siêu quần, cũng có thể cố gắng hết sức tiến hành thăng linh cho đan dược, chỉ cần có một chút sai lầm sẽ tạo ra tổn thương nhất định đối với thân thể cùng linh hồn. Hơn nữa hắn đoán được trong không khí có hương vị của cố thần đan mà hắn trước kia thường ăn. Phu nhân còn không có thần thức, vì ai luyện đan không cần nói cũng biết. Ngọt ngào cùng ái nái đều xông lên, lại lo lắng sẽ quấy rầy đến nàng, Long tiên sinh chỉ dám hung ác đứng ngoài cửa, sau đó thật cẩn thận thu khí tức lại, đôi mắt đen như mực gắt gao nhìn nàng chằm chằm. Mùi hương đang dược tứ dài nồng đậm trên chóp mũi càng ngày càng rõ, thần thức hắn phản phất như được một bàn tay vô hình nhẹ nhàng an ủi, những mệt mỏi căng chặt trong thần thức cũng dần dần thả lỏng. Thời gian càng kéo dài càng áp bách, làm thân thể nàng khó có thể gánh nổi. Lòng ngực vừa ngọt vừa ẩn ẩn đau, Long tiên sinh cảm thấy đôi mắt đã có chút xót. Hắn không phải là loại rồng hay khóc, nhưng đôi mắt thật không nghe lời, lúc nào cũng tự xót. Hắn trầm mặc như một cây bóng, nhìn chăm chú bóng dáng một lon loan như một con rồng lớn như vậy, lại thật cẩn thận tránh sau màn. Thật ra lúc Long tiên sinh tiến vào, một lần loan đã nhận ra, nàng biết hắn đã trở lại, nhưng tinh thần không muốn bị phân tán, niềm tin muốn luyện xong đan dược này quá mức cường đại, đến nỗi dù có linh lực của nàng có chút chịu đựng không nổi, nàng cũng không muốn từ bỏ. Tạp chất bị dời đi, dung dịch màu trắng hoàn toàn dung hợp bên trong viên cố thần đan, vốn dĩ là 3 viên cố thần đan, hiện tại chỉ còn lại 1 viên đan dược màu trắng ngà. Mồ hôi trên trán chảy ra, một lần loan hít sâu không do dự, ngay khoảnh khắc sắp thành đan, linh lực nâng thăng linh thảo tam giai lên, một cái tay khác bắt lấy khối linh thạch, muốn tiến hành đột phá cuối cùng. Động tác của nàng phi thường nhanh chóng, trước khi Long tiên sinh kịp phản ứng, quanh thân đã tản ra một hào quang màu xanh lục, óng ánh. Long tiên sinh nhìn máu tươi từ đầu ngón tay nàng chảy xuống, đáy mắt nhìn không được sợ hãi. Trong đan đỉnh dần dần phát ra thanh âm như tiếng rít, đan dược sắp thành đan phát ra chấn động kịch liệt, như là muốn đột phá khỏi sự giam cầm của đan dược sư, nhất định có linh tính. Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy gần như toàn bộ linh lực trong đan điền, tất cả đều theo đầu ngón tay nàng bị hút vào bên trong viên đan dược pho tròn màu trắng. Trước mắt có điểm mơ hồ, thần thức lại giống như đánh vỡ cái màn trắng gì đó, làm nàng không nhìn tới, có cái gì cùng loại với tinh thần lực mà trước đây nàng vẫn mơ mơ hồ hồ cảm nhận được nó tồn tại, một khắc này cũng trở nên dần dần rõ. Đôi mắt sắp không thấy rõ đan đỉnh hay đan dược gì đó nữa, nhưng lại có cái đồ vật vô hình gì đó. Ngay một khắc toàn bộ linh lực đều bị hấp thu, viên đan dược tròn vo dần dần lan tràn một hoa văn màu tím nhạt, là thứ chỉ có đan dược tứ giai trở lên mới có được. Đan văn, bên môi hiện lên tia ý cười, một loan loan muốn nâng cánh tay, cất đan dược vào trong bình ngọc, lại thấy viên đan dược như có được linh tính đang sắp sửa bỏ trốn, mùi đan dược trải rộng toàn bộ hang động. Một loan loan muốn đứng lên bắt nó lại, nhưng dưới chân mềm nhũn chật vật ngã vào trong lòng Long Tiên Sinh. Viên đan dược không ngoan ngoãn cũng bị Long Tiên Sinh bắt nhốt vào bình ngọc cầm trên tay. Hắn còn chưa tắm, trên người mang theo mùi nước biển cùng một chút mùi tanh nhàn nhạt. Linh lực trong đan điền bị rút cạn, hơn nữa thần thức được mở rộng, một loan loan đào đến nhíu mày, dưới chân mềm nhũn, cả khuôn mặt đều tái nhợt. Long Tiên Sinh lần này không biết sao, lúc trước động tác rất nhẹ nhàng, lần này có vẻ hơi thô bạo. Một loan loan lần đầu tiên ý thức được, hóa ra Long Tiên Sinh ngày bé thật nhìn yếu ớt, hiện giờ lại có sức lực lớn như thế. Hắn đưa cánh tay ướt đẫm hữu lực giam cầm eo nàng, một loan loan chỉ có thể dựa vào ngực hắn, gò má là nước biển lạnh băng cùng thân nhiệt của hắn. Nàng thật không thoải mái, chỉ có thể vươn tay đấm đấm sống lưng hắn. Buông ra, nàng hữu khí vô lực, thanh âm thỏ thẻ như không khí, cái sức lực này đánh vào sau lưng Long Tiên Sinh, đừng nói không có cảm giác gì, quả thật cào ngứa hắn. Long Tiên Sinh ngày thường cơ bản ngoan ngoãn phục tùng nàng, lúc này sau khi phu nhân rõ ràng muốn nói hắn buông ra, lại cố chấp 2 giây mới buông lỏng. Lực xiết trên eo nàng biến mất, một loan loan còn chưa kịp thở ra, cánh tay liền bị nắm chặt. Nàng chỉ cảm thấy mình bị ném vào một thân thể cứng ngắc, ướt đẫm, làm quần áo của nàng cũng ướt theo. Chàng làm gì? Con rồng này hôm nay bị kích thích gì sao? Trước kia lúc nào cũng chỉnh chu, sau khi bơi ra biển về đều nhất nhất phải rửa sạch thay quần áo, bằng không sẽ không tiến vào. Hôm nay là một thân đầy nước. Ăn đi! Thanh âm khàn khàn nhưng quyết đoán, làm người không thể xem nhẹ truyền tới. Một loan loan thấy viên đan dược lúc nãy mình thật vất vả luyện chế ra, bị hai ngón tay thon dài cầm lấy đưa tới miệng nàng. Nếu không phải nàng nhanh chóng cắn răng lại, Long Tiên Sinh đã đắc thủ. Nhưng dù vậy, hàm răng một loan loan vẫn có một ít đan dược lọt vào. Vào miệng thì tan ra, biến thành một dược lực ấm áp chạy dài trong thân thể, làm nàng không quá khó chịu như mới vừa rồi. Một loan loan chớp chớp mắt, cảm thấy thế giới trước mặt sáng lên rất nhiều, cũng thấy rõ tư thế vô cùng ái muội hiện tại của hai người. Phía sau lưng nàng lại dính sát vào ngực hắn, quần áo bị nước biển làm ướt nhẹp. Một loan loan quay đầu sang nơi khác, sợ hắn thô bạo nhét đan dược vào miệng, nhanh chóng nói. Đan dược này là cho chàng. Chàng đừng ôm ta nữa, buông ra đi. Không, so với hành vi ngoan ngoãn buông ra của hắn khi nãy, lần này Long Tiên Sinh quả thật vô sĩ như một con rồng đang ở tuổi dậy thì bướng bỉnh. Một loan loan dãy dụa 2 cái, cảm giác cánh tay hắn vẫn cứng như thiết, bất đắc dĩ thở dài, thanh âm mềm mại. Khó chịu. Giây tiếp theo, trên eo liền khoan khoái rất nhiều, bên tai xẹt qua hơi ấm phả vào, một loan loan rùng mình, nghe được Long Tiên Sinh thanh âm vô cùng ủy khuất. Còn biết khó chịu sao? Tai chảy máu còn không biết. Lúc này, nàng mới cúi đầu, phát hiện tay mình dính đầy máu, không chú ý bôi lên cả lớp quần áo trăng non của Long Tiên Sinh. Ta lại tiêu hao quá mức. Long tiên sinh lần này không biết có phải xem như bắt quả tang được nàng, thanh âm thật lạnh lẽo. Đây là lần thứ mấy rồi? Điều tại ta. Hắn sắp khó chịu, ngã vào vực sâu tự trách. Ta thật vô dụng. Hắn thật sự cái gì cũng không làm được, ngoại trừ đảm bảo được cơ sở sinh hoạt nhất định. Cái khác hắn cũng không chơi được, thậm chí ngay cả đan dược cũng phải để nàng lo lắng, cố sức vất vả luyện chế. Rõ ràng người bị thương là nàng, một lần lần lại cảm thấy Long tiên sinh đang chịu không nổi hơn cả mình. Hắn như vậy thật sự hơi đáng yêu. Một lần lần cảm thấy mình thật không có đạo đức, Long tiên sinh sắp tự trách đến chết, đáy mắt nàng mang theo ý cười không che giấu. Một lần lần dương mắt nhìn hắn. Ta sai rồi, về sau sẽ không miễn cưỡng mình như vậy nữa. Chàng rất tốt, không phải vấn đề của chàng. Nói xong, nàng nhìn thấy Long tiên sinh cắt cao mím môi, nói không nên lời, chỉ là hành động muốn nàng ăn đan dược vẫn kiên định như vậy. Một lần loàn ý thức được cứ tiếp tục rối rắm, chỉ sợ nàng cùng Long tiên sinh chắc phải ngồi đến đồng thành đá. Đành phải chịu thua, nói. Vậy cùng ăn đi. Long tiên sinh rút cuộc động, mắt phượng đen nhánh nâng lên, bàn tay to ấn trên eo nàng, một tay khác cầm đan dược đưa đến môi nàng, tuy rằng không nói chuyện, nhưng vẻ mặt lạnh lẽo biểu đạt ý tứ kiên định của Long tiên sinh. Một lần loan cũng không nói gì, ở chung lâu như vậy, nàng biết Long tiên sinh là một con rồng có nội tâm cùng bề ngoài, tương phản lớn tới mức nào, nhưng mà đan dược mang theo. Đan văn tứ giai là nàng vất vả luyện ra cho hắn, để nàng ăn một mình. Một lần loan trong lòng quyết định chủ ý, nhìn hắn nhẹ nhàng cười cười, sau đó nàng liền thấy Long tiên sinh có vẻ bình tĩnh trở lại. Được, để ta ăn một mình. Một lần loan mềm lòng nhìn hắn nói một câu, Long tiên sinh đầu tiên ngồi sát phu nhân lại nghe nàng thỉnh cầu như thế, tay chân có chút luống cuống, đôi mắt đen sâu hút nhìn nàng, giơ tay đưa đan dược cho nàng. Một lần loan lại cười, mặc kệ Long tiên sinh lúc trước thế nào, trước mặt nàng, kịch bản của hắn cũng chưa có mấy cái. Một lần loan đánh bạo, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Long tiên sinh, cảm giác được thân hình Long tiên sinh đột nhiên rung lên như là bị dòng điện đánh trúng, nhưng mà môi vẫn rất nghiêm chỉnh, mím thật chặt. Một lần loan vô thố gò má đỏ tới kinh người, dương mắt nhìn hắn, thoáng nhìn con rồng mặt đầy ửng đỏ, ánh mắt giống như chảy xuôi màu vàng kim sắc đặc sệt. Nàng hôn kỹ như vậy, có sao hay không? Bên tai truyền đến tiếng trên rỉ nhẫn nại, Long tiên sinh lúc này khắc chế không nổi, thấp giọng mở miệng, thở dốc một tiếng. Một lần loan vẫn luôn nhớ chuyện đút đan dược cho hắn. Lập tức nhân cơ hội, lùa đan dược vào trong miệng Long tiên sinh, hết thảy đều rất thuận lợi. Tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, trước một giây loan loan còn có thể tiến công, giây sau đã bị Long tiên sinh yếu ớt ấn trong ngực, đảo khách thành chủ, thế cục nghịch chuyển. Cũng may mấy chục giây sau chiến đấu mới kết thúc, hai quân đều thể lực hao hết, hành quân lặng lẽ, viên đan dược tứ giai đáng thương bị một người một rồng cắn làm đôi. Nhưng mà bởi vì Long tiên sinh rốt cuộc vẫn hơi thẹn thùng, sau đó đã không thể phản ứng lại Loan Loan, cho nên hắn ăn nhiều hơn một ít. Nói tóm lại vẫn là Loan Loan lấy được thắng lợi trong cuộc chiến đấu lần này. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Nhật ký trùng sinh trở thành nàng phi chuyên sủng, thuộc thể loại cung đấu, sủng, cổ đại. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Tại kiếp trước, nàng là một phi tần thiện lương, chất phác, vì quá tin người nên bị tỷ muội tốt hãm hại đến nỗi con trai không còn, tính mạng cũng mất. kiếp này có cơ hội sống lại lần nữa, nàng biết rõ bộ mặt thật của những nữ nhân bề ngoài dịu dàng xinh đẹp, đó là sự độc ác, tàn độc tới mức nào. Nàng thề sẽ không ngây thơ, dâng tình yêu cho tên hoàng đế lạnh lùng, vô tâm đó nữa. Nàng sẽ từng bước trả thù những người đã hại nàng và con trai, bắt bọn họ phải trải nghiệm sự đau đớn của nàng ở kiếp trước.